Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sợ ăn thịt, an toàn trật tự được đảm bảo. Họ cũng không bị bắt nạt vô cớ. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, họ có thể ăn no mặc ấm. Thậm chí tôi còn có thời gian chơi với con gái. Đối với những người khác trong mặt thế, đây chính là thiên đường. Mỗi khi nghĩ đến điều này, người dân trong căn cứ Tân An không khỏi cảm kích sâu sắc đến Diệp Phong, người đã tạo dựng và đưa căn cứ phát triển thịnh vượng đến ngày nay. Vì lòng cảm kích ấy, nhiều cư dân Tân An khi rảnh rỗi đều đến quảng trường Tân An, hướng về bức tượng đá của Diệp Phong cúng bái và cầu khẩn. Diệp Phong trong lòng họ đã trở thành vị cứu thế trong mặt thế này, dần dần trở thành một niềm tin. Diệp Phong ra khỏi cổng viện nghiên cứu, đội mũ lưỡi chai, hòa vào dòng người trên phố. Thậm chí, cùng dòng người, anh còn đến quảng trường, nhìn bức tượng của chính mình. Đối với niềm tin của mọi người, Diệp Phong không hề muốn can thiệp. Một đời trước, trong mặt thế, sau 10 năm vật lộn sinh tồn, anh hiểu rõ, trong hoàn cảnh này, để bản thân không gục ngã mà sống tiếp, cần có một niềm tin, nhất là đối với những người bình thường. Nhìn hàng vạn người tự tập trung trên quảng trường, hai tay chắp lại, thầm cầu nguyện, Diệp Phong cảm thấy trách nhiệm trên vai mình càng thêm nặng nề. Anh hiện giờ tuy đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng vẫn chưa hài lòng. Anh chỉ có thể che chở người dân Tân An. Toàn Trung Quốc có biết bao nhiêu thành phố, biết bao nhiêu căn cứ. Mỗi ngày, số người chết lên đến hàng vạn. Mỗi ngày không biết bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu người mất đi người thân, người yêu, bạn bè, anh em. Đặc biệt khi bầy zombie bùng phát, một căn cứ bị phá, số người chết không chỉ là vài vạn, mà là mười mấy vạn, thậm chí hàng trăm ngàn người. Vì vậy, anh vẫn phải không ngừng tiến lên, chen thủ từng giây từng phút tiêu diệt những zombie còn lại, nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ zombie trong lãnh thổ Trung Quốc, thậm chí trên toàn thế giới. Diệp Phong đứng trên quảng trường 10 phút, rồi quay người rời đi. Về đến nhà, anh phát hiện cha mẹ, những người thường làm việc đến 1-2 giờ sáng, lại nghỉ sớm. Rõ ràng, họ rất trân trọng thời gian ở bên anh. Dù công việc bận rộn đến mấy, bữa cơm vẫn phải dành ra. Diệp Phong mỉm cười bước vào nhà. Bữa cơm hôm nay trôi qua trong những câu chuyện phiếm cùng mọi người. Sau bữa tối, Diệp Phong không bàn luận công việc, mà là ngồi cùng cha mẹ xem phim truyền hình trước mặt thế. Đây đối với Diệp Phong là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, nhưng Diệp Phong nhanh chóng nhận ra rằng nghỉ ngơi như vậy không hẳn là điều tốt. Bởi vì trong lúc xem TV, mẹ anh, Liễu Vân Hạc, rất nhanh chuyển chủ đề sang chuyện hôn nhân của anh. Bà hỏi khi nào anh cưới Tôn Tuyết, xin cho bà một đứa cháu nội bụ bẫm trước câu hỏi của mẹ. Diệp Phong không biết trả lời sao, nhưng anh nhanh chóng khéo léo chuyển hướng sang chuyện của Diệp Nhã. Quả nhiên, sự chú ý của Liễu Vân Hà nhanh chóng chuyển hướng. Bà còn than phiền Diệp Nhã quá kén chọn, nhiều người theo đuổi mà không chịu tìm hiểu. Diệp Nhã, người đang nằm dài trên ghế salon, xem TV im lặng, bỗng như con mèo xù lông. Mẹ, mẹ không biết những người đó tiếp cận con, hầu hết đều có mục đích. Mẹ muốn đẩy con gái mẹ vào hố lửa sao? Hơn nữa, nếu con muốn tìm người yêu, cũng phải tìm người đàn ông xuất chúng như anh trai con. Tôn Tuyết lập tức nói, con nhìn cái kiểu con đi. Ta chỉ bảo con tìm hiểu thôi, chứ không phải bắt con gả cho họ. Hơn nữa, là cho anh con cũng chưa chắc tốt hơn. Ngày nào cũng đi ra ngoài đánh nhau với zombie, làm ta lo lắng suốt ngày. Ta thấy bác sĩ Lục ở bệnh viện các con cũng tốt, đẹp trai, lê sự, lại là người tiến hóa. Quan trọng là, anh ấy là bác sĩ, chỉ cần ở trong căn cứ, không cần ngày nào cũng ra ngoài liều mạng. Liễu Vân Hà cằn nhằn, thỉnh thoảng, cả cha anh, Diệp Dư Hoa, cũng xen vào một câu. Diệp Phong ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhanh chóng, đã hơn 9 giờ, phim truyền hình cũng kết thúc. Khi Diệp Phong định về phòng, thì thấy Tôn Tuyết, người đã rời đi sau bữa tối, trở về. Tan sở sớm vậy. Thấy Tôn Tuyết, Diệp Phong ngạc nhiên hỏi, hừ, về để ý xem ai đó, kẻo lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôn Tuyết chu môi đỏ mọng, bất mãn nói. Diệp Phong sờ mũi, lúng túng không biết nói gì. Thật ra ta về sớm là có chuyện muốn hỏi ý kiến anh. Tôn Tuyết giơ chiếc cặp táp lên. Em đi tắm đã, xong rồi tìm anh. Ừm. Diệp Phong gật đầu. Anh trai, em về phòng trước. Tôn Tuyết là người đầu tiên rời đi. Diệp Dương Hoa và Liễu Vân Hà cũng hiểu ý, nói về phòng rồi đi. Rõ ràng họ cố ý tạo cơ hội cho Diệp Phong và Tôn Tuyết ở riêng. Thấy cảnh này, Diệp Phong, người ban đầu không cảm thấy gì, bỗng thấy không khí có chút lạ lùng. Tôn Tuyết cũng không để Diệp Phong chờ lâu. Chỉ chốc lát sau, nàng đã từ phòng tắm bước ra, một chiếc áo ngủ rộng rã khoác trên người, nhưng vẫn không che khuất được thân hình quyến rũ. đầy đặn, trên trán còn ướt đẫm mồ hôi. Tuân Tuyết đang dùng khăn lông lau khô. Bộ dạng tùy tiện này tuy khiến nàng bớt đi vài phần vẻ già dặn, nhưng lại tăng thêm mấy phần gợi cảm. Nhìn Tuân Tuyết như vậy, nhịp tim Diệp Phong cũng không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Lau khô tóc, Tuân Tuyết cầm lấy túi giấy đặt bên cạnh. Hay là đến phòng tôi xem những văn kiện này đi. Phòng tôi có máy tính, nếu anh cần hỏi gì, tôi có thể lập tức tìm tài liệu cho anh xem. Tuân Tuyết hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói. Nói đến đây, nàng cảm thấy má mình nóng ran. Ừm, được thôi. Diệp Phong không nghĩ nhiều, lập tức theo Tôn Tuyết vào phòng nàng. Phòng Tôn Tuyết chủ yếu là tông màu hồng nhạt, vừa bước vào đã mang lại cảm giác ấm áp. Hơn nữa, khắp phòng đều bày biện những món đồ trang trí đáng yêu. Kiểu thiết kế con gái nhỏ này thực sự khiến người ta khó tưởng tượng đây lại là phòng của Tôn Tuyết, thị trưởng Tân An, người nắm quyền lực lớn. Nhưng Diệp Phong thấy cảnh này lại không khỏi thở dài. Hắn biết, nếu không phải tận thế bùng nổ, với tuổi tác hiện tại của Tôn Tuyết, chắc chắn vẫn đang vô ưu vô lo sinh sống ở trường đại học. Làm sao lại phải gánh vác trọng trách nặng nề như vậy? Những tư liệu anh cần xem là gì vậy? Diệp Phong nhìn quanh một vòng, thu hồi tầm mắt, hỏi Tôn Tuyết. Ừm. Tuân Tuyết hơi bối rối đưa tập văn kiện trong tay cho Diệp Phong, nói, là một số phương án cải cách tiền tệ. Cải cách tiền tệ. Nghe thấy mấy chữ này, Diệp Phong cau mày. Thực ra, hắn cũng đã sớm muốn thực hiện cải cách tiền tệ, chỉ là thời cơ trước đó chưa chín muồi. Hắn dự định chờ Liên Quân Phục Hưng Nhân Loại hoàn toàn ổn định rồi mới tiến hành mở rộng. Dù sao, sau khi Liên Minh Phục Hưng Nhân Loại thành lập, giao dịch sẽ ngày càng nhiều và mật thiết. Lúc đó, nếu vẫn dùng giao dịch bằng thịt tiến hóa thì có vẻ không thích hợp, đặc biệt là với những đơn đặt hàng lớn. Hơn nữa, nếu có thể dùng danh nghĩa Tân An Thị phát hành tiền tệ thống nhất, thì lợi ích thu được sẽ là điều khó tưởng tượng. Lợi ích này ở giai đoạn hiện tại chưa thể hiện rõ ràng, nhưng khi bước vào thời kỳ phát triển hòa bình, họ có thể tận dụng điều này để khống chế toàn bộ hệ thống tài chính trong tay. Đương nhiên, Diệp Phong cũng tin rằng, không chỉ họ, các căn cứ khác chắc chắn cũng đã phát hiện điều này, cho nên việc thúc đẩy sẽ không đơn giản. Ừm, chính là cải cách tiền tệ. Thực tế, kể từ khi anh đi, lượng giao dịch mỗi ngày của căn cứ Tân An Thị đều không ngừng tăng cao. Tôn Tuyết nói, lấy ra vài tài liệu từ tập văn kiện đưa cho Diệp Phong. Trước đây, với một vài căn cứ hợp tác, trong một thời gian giao dịch, để thuận tiện, chúng ta đã mua một phần tài chính thành điểm tín dụng do căn cứ phát hành. Vì vậy, tôi cho rằng, việc cải cách tiền tệ không phải không thể. Dù không mở rộng mạnh mẽ, chỉ dùng trong giao dịch với một vài căn cứ này cũng được, coi như là một cuộc thử nghiệm. Lúc này, Tuân Tuyết như đã bước vào trạng thái làm việc. Chỉ vài câu nói đã giải thích rõ ràng mọi việc. Giọng nói toát lên sự tự tin mạnh mẽ, càng thể hiện khí chất nữ cường nhân mà nàng tự nhiên hình thành trong thời gian qua. Diệp Phong gật đầu, sau đó nhanh chóng xem xét tài liệu. Phải nói, Tuân Tuyết dù là trong việc phân tích tình hình hay lựa chọn thời điểm đều rất xuất sắc. Việc này nhìn có vẻ hơi sớm, nhưng thực tế lại không phải vậy. Sản phẩm của họ đã được sản xuất, đồng thời là những sản phẩm không thể thay thế ở những trụ sở khác. Trong tình huống như vậy, việc thử nghiệm bước đầu chắc chắn không có vấn đề gì. Dù không thể mở rộng, sử dụng trong phạm vi nhỏ cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, việc cải cách này cũng tương đối dễ dàng. Thậm chí cả hệ thống ngân hàng điểm tín dụng cũng không cần thay đổi. Chỉ cần phát hành một loại tiền mới, rồi để tất cả mọi người và thế lực đang nắm giữ điểm tín dụng đổi sang loại tiền tệ này để giao dịch là được. Rất nhanh, Diệp Phong lật đến trang cuối cùng. Trên đó có một tờ tiền màu đỏ với ngôi sao 5 cánh lớn. Trên đó ghi 3 chữ nhân loại tệ rực rỡ. Nhân loại tệ. Quả thực có thể dùng cái tên này. Hơn nữa sau này không chỉ giới hạn trong nước, thậm chí có thể mở rộng ra nước ngoài. Diệp Phong cầm tờ nhân loại tệ, xem xét một lúc, hài lòng nói, vậy là anh đồng ý cải cách tiền tệ này rồi. Tuân Tuyết hơi ngạc nhiên hỏi, đồng ý, tại sao lại không? Ngược lại, dù cải cách này thất bại, cũng không gây ra tổn thất lợi ích trực tiếp nào. Diệp Phong cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tuân Tuyết cũng mỉm cười. Vậy tiếp theo còn có chuyện gì nữa không? Diệp Phong cười nói, đồng thời để ý tới những thay đổi tinh tế trên khuôn mặt Tô Tuyết. Nghe Diệp Phong đột nhiên nói vậy, Tô Tuyết nhớ đến việc mình muốn làm, lập tức mặt đỏ bừng. Cái kia, tôi nghe Nhã Lan nói, anh và cô ấy đã có quan hệ đó rồi. Ôi, tôi, nói đến đây. Dù Tuân Tuyết thường ngày nắm quyền lực lớn, mỗi mệnh lệnh có thể liên quan đến tính mạng của hàng nghìn người, nhưng lúc này, nàng cũng có chút lúng túng, không biết phải diễn đạt thế nào. Nhưng khi nàng đang lúng túng, đột nhiên cảm thấy một luồng hơi nóng phả vào mặt. Diệp Phong đã ở rất gần nàng. Chớp mắt sau, môi Diệp Phong đã chạm vào môi nàng. Màn này xuất hiện đột ngột khiến Tôn Tuyết vừa cảm thấy chờ mong, lại vừa có chút lúng túng. Em cũng làm người phụ nữ của anh được không? Diệp Phong áp sát môi vào bên tai Tôn Tuyết, nhẹ giọng hỏi. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Tôn Tuyết chỉ ư một tiếng, không dám trả lời, hoàn toàn chôn mặt vào ngực Diệp Phong. Thấy vậy, Diệp Phong hiểu rõ tâm tư Tôn Tuyết, lập tức bế nàng lên giường, tiện tay tắt đèn. Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng thở dốc liên tiếp. May mắn là biệt thự Diệp Phong ở sau khi cải tạo lại, mọi thứ đều rất tốt, bao gồm cả khả năng cách âm. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu rọi vào phòng. Diệp Phong liếc nhìn người đẹp đang say giấc bên cạnh, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Tuy nhiên, Tôn Tuyết đang gối đầu lên cánh tay hắn ngủ. Dù động tác của hắn có khẽ khàng đến mấy, Tôn Tuyết vẫn rất nhanh tỉnh giấc. Xin lỗi vì đã đánh thức em. Em cứ ngủ thêm một lát đi. Diệp Phong hôn nhẹ lên mặt Tôn Tuyết, rồi bở lời. Anh định phải đi ngay hôm nay phải không? Em làm cho anh một bữa sáng. Tôn Tuyết lắc đầu khẽ khẽ, định ngồi dậy. Nhưng thân thể nàng vừa cử động, hạ thân liền truyền đến cơn đau như bị xé rách, khiến lông mày nàng nhíu chặt lại. Đồng thời, ánh mắt nàng nhìn về phía Diệp Phong, phức tạp vô cùng. Có yêu thương, có ngượng ngùng, nhưng cũng có nỗi sợ hãi. Ngày hôm qua, Diệp Phong đã triền miên với nàng suốt cả đêm, đến tận sáng sớm mới ngủ say. Dù thể chất của Tôn Tuyết đã đạt đến trình độ cấp 4 tiến hóa giả, nhưng làm sao sánh bằng Diệp Phong. Nhớ lại sự điên cuồng đêm qua, nàng hiện giờ vẫn còn chút sợ hãi. Vẫn còn đau không? Có sao không? Diệp Phong nhanh chóng nhận ra vấn đề, vội vàng quan tâm hỏi han. Không sao, Tôn Tuyết đáp, lắng hượng ngồi dậy, rồi chạy vội vào phòng tắm. Chết mất, chết mất, thể chất hắn kinh khủng như vậy, một mình ta làm sao chịu nổi? Hay là thật như Nhã Lan nói, phải hai người cùng nhau ngủ mới chịu được? Tôn Tuyết ôm mặt đỏ bừng cả mặt tự nhủ. Diệp Phong đương nhiên không biết Tôn Tuyết đang nghĩ gì. Sau khi nói chuyện với Tôn Tuyết xong, hắn trở về phòng mình, bắt đầu rửa mặt. Tuy nhiên, Tôn Tuyết nói không sai, hôm nay hắn thực sự phải rời đi. Tình hình ở Nhật Bản hiện giờ vẫn còn là ẩn số, hắn đương nhiên không thể trì hoãn thêm. Hơn nữa, hiện tại thời kỳ diệt vong sắp kết thúc, họ đến Nhật Bản, hệ số nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống đáng kể. Rửa mặt xong, Diệp Phong cùng Tôn Tuyết cùng nhau xuống lầu. Những người khác đã xuống trước cả hai người, cha mẹ Diệp Phong, Tôn Chính Tường, Chu Tệ, tất cả đều đang ngồi ở phòng khách trò chuyện. Khi hai người bước xuống, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía họ, mang theo những ý vị khó tả. Sặt, mặt Tôn Tuyết đỏ bừng lên. Ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy có chút lúng túng. Dù sao cha mẹ Tôn Tuyết cũng ở đây, nhưng mọi người chỉ nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục trò chuyện. Hiện tại không còn là thời kỳ mà thế trước nữa, họ cũng không phải là những người bảo thủ, chỉ cần sống tốt là đủ, họ không cần cầu kỳ hơn. Thậm chí Tôn Chính Tường và Chu Tuệ cũng mơ hồ nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa Diệp Phong và Y Nhã Lan, nhưng họ không nói gì, bởi vì họ hiểu rằng trong thời kỳ mà thế hỗn loạn này, con gái họ theo Diệp Phong, dù có chung sống với người khác, vẫn tốt hơn sống với những người đàn ông khác. Đây chính là mặt thế. Dù Tân An Thị đã hết sức duy trì trật tự xã hội, nhưng vẫn có những thứ âm thầm thay đổi. Ví dụ như vấn đề hôn nhân, không ít cường giả đã công khai ba bốn vợ. Đó là ở Tân An Thị. Nếu ở những căn cứ khác, thì còn kinh khủng hơn nữa. Trong hoàn cảnh đó, tư tưởng của họ cũng dần dần thay đổi. Diệp Phong ngồi chờ trong phòng khách một lúc, Tôn Tuyết cùng Chu Tuệ, dưới sự giúp đỡ của hai đầu bếp năm sao, đã nhanh chóng chuẩn bị xong bữa sáng. Thực ra, đối với bữa sáng tình cảm này, Diệp Phong ăn thấy có chút lạ, không phải vì thức ăn không ngon, mà vì không khí quá quỷ dị. Dù mọi người đang trò chuyện, nhưng ánh mắt họ thỉnh thoảng lại đảo quanh hai người họ. Cuối cùng, Diệp Phong ho nhẹ một tiếng, phá vỡ không khí quái lạ đó. Ba mẹ, con dự định lần này về từ Nhật Bản sẽ cưới Tôn Tuyết. Việc chuẩn bị đám cưới phiền ba mẹ lo liệu trước nhé. Nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ ngượng ngùng trên mặt Tô Tuyết càng đậm hơn. Liễu Vân Hà, người mẹ tương lai, kỳ cười không ngậm được miệng. Chỉ cần con muốn cưới là được rồi. Đến lúc đó đám cưới nhất định phải làm cho thật long trọng. Diệp Dương Hoa, người cha tương lai, khá bình tĩnh, dặn dò. Chuyện đám cưới con không cần lo. Như lần này đi Nhật Bản, bất kể nhiệm vụ gì, con phải đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu. Diệp Phong gật đầu. Vâng, con biết rồi. Ăn xong bữa sáng, Diệp Phong ra khỏi cửa biệt thự, liền thấy một hàng xe jeep quân sự đã đậu sẵn trước cổng. Hứa Văn Kiệt dẫn đầu hơn 100 chiến sĩ đội Long Nha, mặc đồng phục chiến đấu nano, đứng nghiêm chỉnh. Đã ăn sáng chưa? Thấy Hứa Văn Kiệt, Diệp Phong mỉm cười hỏi. Báo cáo nguyên soái Diệp Phong, tôi và các anh em đã ăn sáng xong, hiện đang chờ lệnh xuất phát. Hứa Văn Kiệt hành lễ quân đội rồi báo cáo. Được rồi, đừng nghiêm túc thế. Bây giờ còn chưa bắt đầu hành động. Hơn nữa nhiệm vụ này cũng rất đơn giản, đội Long Nha chỉ cần hộ tống đến bờ biển Nhật Bản là được. Diệp Phong vỗ vai Hứa Văn Kiệt, rồi lên một chiếc xe jeep. Hứa Văn Kiệt vội vàng đuổi theo, ra hiệu cho đội Long Nha khởi hành. Ngay lập tức, hơn 20 chiếc xe jeep đồng loạt chuyển bánh, từ từ chạy dọc theo đại lộ, hướng về viện khoa học mà đi. Khi họ đến nơi, Ngô Minh đã cùng những người khác chờ sẵn. Ưng Nhãn, Lão Thử, Kim cương, kỵ giới thủ, nhìn thấy những người anh em từng sống chết cùng nhau một thời nay lại hội ngộ, Diệp Phong có một cảm giác vui mừng khó tả. Sao rồi? Ngô Minh chắc đã nói với các cậu về nhiệm vụ lần này rồi chứ? Có tự tin hoàn thành không? Diệp Phong bước lên hai bước, đi những người đó, cười hỏi, Phong ca, chỗ em đảm bảo không thành vấn đề. Với những món đồ này, trinh sát và phân tích tình báo cứ giao cho em. Lão thử là người đầu tiên lên tiếng, vỗ vỗ chiếc vali bên cạnh. Bên trong là đủ loại thiết bị tinh vi, phần lớn là do Ngô Minh tự tay chế tạo, cũng không thành vấn đề. Ương Nhãn và Kim Cương nhìn nhau, rồi cười nói, dù họ đến Tân An Thị chưa lâu, nhưng đã yêu mến thành phố này và cũng bị choáng ngợp bởi công nghệ của Tân An Thị. Đặc biệt là những thiết bị do Ngô Minh tự tay chế tạo cho họ lần này, khiến họ, dù mới đột phá lên cấp 5, nhưng cũng cảm thấy việc đối phó với tang thi cấp 6 hoàn toàn không phải vấn đề. Sau khi những người đó lên tiếng, nam dị năng giả ngũ hành do Lục Không dẫn đầu cũng gật đầu liên tục, cho biết họ không có vấn đề gì. Lúc đầu, khi nhận nhiệm vụ trinh sát này từ Liên minh Phục Hưng Nhân Loại, họ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hy sinh. Theo họ, nhiệm vụ này thực sự là 10 chết một sống. Nhưng trải qua một thời gian theo Diệp Phong, chứng kiến các loại thủ đoạn của Diệp Phong, niềm tin của họ dần được củng cố. Đặc biệt là tối qua, Mô Minh đã tìm đến họ, đưa họ đến viện khoa học, thay đổi trang bị cho từng người, niềm tin của họ càng thêm mãnh liệt. Đơn giản là bởi vì Ngô Minh đã trang bị cho họ quá tốt. Lục Không sờ vuốt bộ trang bị trên người, lòng tràn đầy cảm khái. Tối hôm qua, khi nhận được lệnh thay đổi trang bị, thực ra trong lòng hắn vẫn còn chút do dự, bởi vì trang bị họ đang mặc đã là tốt nhất trong liên quân rồi. Xong, khi đến khoa viện, Ngô Minh lấy ra bộ đồng phục tác chiến nano để họ chứng kiến sức phòng ngự của nó. Họ lập tức kinh ngạc. Đồng phục tác chiến nano vốn là trang bị thế hệ thứ hai, còn những bộ do Ngô Minh tự chế tạo lại càng vượt xa trang bị thế hệ 2 thông thường. Mặc bộ đồng phục này, dù đứng trước nòng súng máy hạng nặng cũng không hề hấn gì, chất liệu trông như bạc đó, sức phòng ngự chẳng khác gì giáp chiến xa bộ binh. Theo Ngô Minh giới thiệu, mặc đồng phục tác chiến nano này, trừ khi gặp phải cấp 5 tử trảo loại dị dạng tang thi sở hữu thủ đoạn tấn công đặc thù, chứ bình thường tang thi, động vật, căn bản không phá nổi phòng ngự. Nói cách khác, có bộ đồng phục này, dù lao thẳng vào biển tang thi cũng có thể toàn thân trở về. Hơn nữa, mài sức phòng ngự mạnh mẽ, đồng phục tác chiến nano còn có khả năng mô phỏng môi trường xung quanh. Nếu đứng yên không động, hiệu quả gần như đạt đến mức độ tàng hình. Chỉ riêng bộ đồng phục tác chiến nano này đã giúp tăng 30% tỷ lệ thành công cho nhiệm vụ đột nhập lần này. Mà đồng phục tác chiến nano chỉ là một trong những trang bị của họ. Ví dụ, loại súng lục tích hợp mà họ đang cầm có cả hai tính năng tấn công vật lý và năng lượng, không chỉ bắn được nhiều loại đạn kim loại khác nhau, mà dị năng của họ còn có thể ngưng tụ trên đạn, tạo ra đòn tấn công kép vật lý và năng lượng. Với loại súng lục tích hợp này, ngay cả Vũ Lương tài dị năng giả hệ mộc không giỏi tấn công trong đội cũng có thể bộc phát sức chiến đấu không hề thua kém lục đợi không dị năng giả hệ kim. Ngoài ra, họ còn có khẩu súng năng lượng điện từ có thể bắn liên tục, nhanh chóng, và cả con dao gam dung phát minh rung động mới nhất dùng để phòng thân. Dù là dị năng giả thể chất không mạnh, chỉ cần cầm dao gam dung cũng có thể chặt đầu tang thi cấp 5 chỉ bằng một nhát. Ngoài trang bị phòng ngự và tấn công, còn có đủ loại trang bị hỗ trợ, ví dụ như mũ giáp đa chức năng. Mũ giáp không chỉ có chức năng nhìn đêm, tính viễn vọng, hồng ngoại, mà hệ thống camera 360 độ xung quanh còn giúp họ quan sát không góc chết và hỗ trợ mắm bắn. Ngay cả găng tay tác chiến cũng có hai chế độ. Chế độ chiến đấu, bề mặt găng tay sẽ xuất hiện lớp tinh thể do đá kim cương ngưng tụ. Nếu đủ nhanh nhẹn, có thể dùng tay không bắt dao sắc bén chế độ hỗ trợ. Găng tay có lực hút siêu mạnh, như bàn tay thằn lằn, có thể dễ dàng leo lên vách đá dựng đứng. Đến cả áo tác chiến cũng có hỗ trợ leo trèo, phun khí, nhảy xa. Quen thuộc rồi kết hợp với găng tay tác chiến, dù là người thường cũng có thể làm được phi yên tẩu bước, không hoa. Trang bị này giúp tăng sức chiến đấu của họ lên ít nhất 300%, chưa kể đến những vũ khí sát thương lớn như lựu đạn. Chính vì vậy, họ mới hoàn toàn tự tin cho nhiệm vụ trinh sát tại Nhật Bản lần này. Đồng thời, họ cũng vô cùng ấn tượng với sự phát triển khoa học kỹ thuật của Tân An Thị. Họ thậm chí tính toán, chỉ cần 10.000 bộ trang bị này trang bị cho binh lính, sức chiến đấu của một sư đoàn có thể sánh ngang cả triệu quân đội của Liên quân Phục Hưng Nhân Loại. Dĩ nhiên, họ không biết rằng những trang bị này đều là Ngô Minh tự tay chế tạo, không thể sản xuất hàng loạt. Cho nên ngay cả binh lính Long Nha chiến đội cũng không thể trang bị đồng bộ. Diệp Phong nhìn 9 người tràn đầy tự tin trước mặt, cũng không khỏi mỉm cười. Sau khi họ thu dọn vũ khí, ông ra hiệu cho họ lên xe. Khi 9 người lên xe xong, đoàn xe lại xuất phát, thẳng tiến cửa lớn căn cứ Tân An Thị. Mặc dù hành động của Diệp Phong và những người khác không phải bí mật, nhưng cũng không hề được tuyên dương. Tuy nhiên, khi hơn 20 chiếc xe jeep quân sự như những con rồng nối đuôi nhau tiến về phía cổng thành, người dân xung quanh vẫn tự phát tổ chức ra đón chào, Đó là vì người dân nhận ra biểu tượng đặc trưng trên những chiếc xe jeep quân sự đó, Long Nha chiến đội trực thuộc Diệp Phong, lực lượng mạnh nhất bảo vệ Tân An Thị. Việc điều động quân đội này thường đại diện cho ý chí của Diệp Phong. Vì vậy người dân Tân An Thị, bất kể Long Nha chiến đội đi làm nhiệm vụ gì, đều tự phát đón chào. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng của Diệp Phong ở Tân An Thị lớn đến mức nào. Các thành viên Long Nha chiến đội và những người khác trên xe, dù cảm thấy tự hào nhưng cũng đã quen. Nhưng đối với Lục Đợi Không, cảnh tượng này lại khiến anh ta kinh ngạc. Là dị năng giả, họ đã đi qua nhiều nơi, thậm chí từng làm việc tại Bắc Kinh, thành phố phồn hoa nhất, nhưng chưa từng thấy nơi nào người dân lại ủng hộ lãnh đạo như vậy. Thậm chí nhiều nơi, đừng nói đến ủng hộ, dưới sự bóc lột của lãnh đạo, nếu không bị nguyền rủa đã là may mắn. Diệp Phong tướng quân, tôi đang muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, xin từ chức trong quân đội để đến Tân An Thị ở lại. Cuối cùng, khi đoàn xe chạy ra khỏi cửa lớn, nhìn dòng người đón chào phía sau, Lục Đợi Không xúc động nói, ha ha, chắc chắn hoan nghênh. Tôi thậm chí có thể giúp anh nói chuyện với Hà Hoa Đông. Ông ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Diệp Phong cười nói, dù sao, đối với bất cứ căn cứ nào, dị năng giả càng nhiều càng tốt. Trong lúc họ trò chuyện, đoàn xe nhanh chóng rời khỏi căn cứ. Bên ngoài đã được dọn sạch tang thi, đường đi thông suốt, thẳng tiến Song Châu Thị. Càng đến gần Song Châu Thị, tâm trạng mọi người trên xe càng thêm sốt ruột, kể cả Vô Danh và những người khác. Bởi vì ai cũng biết, muốn đến Nhật Bản thì nhất định phải đi thuyền, nhưng biển nguy hiểm hơn nhiều so với đất liền. Biển có vô số loại cá tang thi. Vì vậy, việc đến Nhật Bản A toàn đòi hỏi có thuyền tốt và may mắn. Theo họ nghĩ, ít nhất cần một con tàu chở dầu cỡ lớn, tốt nhất là loại có thể vượt Thái Bình Dương. Trong sự chờ mong thấp thỏm của mọi người, 20 chiếc xe quân sự ngày càng tiến gần Song Châu Thị. Lúc này, họ tình cờ nghe thấy từ hướng Song Châu Thị truyền đến vài tiếng súng. Đó là âm thanh quân đội Song Châu Thị giao chiến ác liệt với lũ xác sống. Phải biết, hiện giờ vẫn là giai đoạn bùng phát đại dịch xác sống. Dù dịch bệnh ở Tân An Thị không biểu hiện rõ, nhưng đối với những cứ điểm khác, nó vẫn là mối đe dọa chết người. Song Châu Thị tuy thuộc phạm vi ảnh hưởng của Diệp Phong, nhưng Diệp Phong chủ yếu lợi dụng vùng đất màu mỡ xung quanh Song Châu Thị để sản xuất lương thực sau tận thế. Về thực lực quân sự và phát triển công nghiệp, Song Châu Thị kém xa Tân An Thị. Quân đội và thiết bị phòng thủ đóng quân tại đây bảo vệ Song Châu Thị không thành vấn đề. Nhưng muốn phản công trực tiếp như Tân An Thị thì không khả thi. Phong ca, sắp đến căn cứ Song Châu Thị, có vào trong không? Giọng Hứa Văn Kiệt vang lên từ ghế phụ lái phía trước. Không cần, đi thẳng ra cảng. Diệp Phong nhìn xa xa qua cửa sổ xe jeep quân sự, lắc đầu nói. Lúc này, số lượng xác sống mới vây quanh thành Song Châu Thị còn hơn 50 vạn. Dù họ muốn vào, chỉ cần một vòng lửa đạn bao phủ, có thể quét sạch một đám lớn, mở ra một lối đi an toàn. Nhưng nếu không có việc gì quan trọng, Diệp Phong cũng không muốn làm gián đoạn nhịp độ phòng thủ của Song Châu Thị. Nhận lệnh, Hứa Văn Kiệt lập tức dùng thiết bị thông tin trên xe trước, tương tự như điện thoại ống nghe thông thường, truyền đạt tin tức này cho các thành viên trên những chiếc xe khác trong đoàn. Kỹ thuật vô tuyến điện dây dẫn sau khi nghiên cứu chế tạo thành công, đã tạo ra thiết bị thông tin chuyên dụng, đồng thời được thử nghiệm thực chiến. Tuy hiện tại kỹ thuật này mới bắt đầu nghiên cứu và chế tạo thành công, khoảng cách truyền tín hiệu rất hạn chế, tối đa chỉ 100 mét. Nhưng khoảng cách này đủ để đảm bảo giao tiếp thực tế trong một trận chiến quy mô nhỏ. Thậm chí trên chiến trường quy mô lớn, chỉ cần vài thiết bị trung chuyển, việc chỉ huy thực tế cũng không phải vấn đề. Loại thiết bị thông tin này đương nhiên đã được lắp đặt sớm ở Long Nha chiến đội. Vì vậy, chỉ một mệnh lệnh của Hứa Văn Kiệt, tất cả xe jeep quân sự lập tức nhận được. Hướng đi thay đổi đôi chút, chúng không thẳng tiến về hướng căn cứ Song Châu Thị mà là đổi hướng nhẹ, tiến về phía cảng lớn gần đó. Song Châu Thị là thành phố ven biển, nơi này vốn có cảng cho tàu chở dầu lớn cập bến. Thậm chí cả những tàu chở dầu cực lớn trên 30 vạn tấn cũng có thể neo đậu ở cảng này. Vì thế, Song Châu Thị có thể nói là một tuyến đường biển giao thông trọng yếu. Diệp Phong thậm chí từng hình dung, đến lúc đó có thể dựa vào các cảng của Song Châu Thị để xây dựng một mạng lưới giao thông đường biển ven biển. Tất nhiên, điều này chỉ là tưởng tượng, bởi vì số lượng xác sống cá biển nhiều hơn gấp nhiều lần so với trên đất liền. Tàu thuyền hoạt động bình thường, dù là loại trên 100.000 tấn, nếu gặp phải xác sống cá sấu loại sinh vật xác sống cấp bậc khủng bố thì e rằng cũng chỉ còn cách cửu tử nhất sinh. Cũng vì vậy, Diệp Phong mới gác lại ý định này. Rất nhanh, đoàn xe đổi hướng, tính vào một nhánh đường khác. Con đường này tới cảng không cách xa căn cứ Song Châu Thị là bao, mà hiện giờ lại đang bùng phát dịch bệnh. Xung quanh Song Châu Thị trong phạm vi hơn 10 cây số đều có rất nhiều xác sống lang thang. Vì thế, dù họ đổi hướng, đoàn xe cũng coi như là lao vào vùng dịch bệnh. Chỉ là không thâm nhập vào trung tâm mà đi vòng từ ngoài. Nhưng dù vậy, họ vẫn gặp phải một đàn xác sống tấn công ngay trước mặt. Hống hống hống. Tiếng gầm giận dữ của xác sống chấn động trời đất. Đợt đầu tiên lao tới đã vượt quá 2.000 con. Trước số lượng xác sống khổng lồ đó, 20 chiếc xe jeep quân sự trông rất nhỏ bé. dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đàn xác sống hung dữ đó xé nát. Nhưng những thành viên Long Nha chiến đội trên xe vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí không cần Hứa Văn Kiệt ra lệnh. Tất cả thành viên Long Nha chiến đội trên xe Jeep quân sự đều đồng loạt mở cửa sổ xe, đặt súng trường tê liệt giả thế hệ 2 lên bệ cửa sổ. Thình thịch đột, tiếng súng vang lên đều đều. Mỗi tiếng súng lại có 1 đến 2 con xác sống biến dị ngã xuống đất chết. Đúng vậy, một phát súng giết chết 1 đến 2 con xác sống. Bởi vì sức xuyên thấu của súng trường tê liệt giả thế hệ 2 đã đạt đến mức khủng khiếp. Dù lắp đạn thường, sức mạnh của một phát đạn cũng ngang tầm với súng bắn tỉa 3Z. Vì thế, nếu tấn công xác sống cấp 4 trở xuống, viên đạn không chỉ lập tức đánh nổ đầu xác sống đó, mà động năng còn lại cũng đủ để xuyên thủng đầu con xác sống thứ hai. Ngay cả đối mặt xác sống cấp 4 trở lên, sức xung kích và sức xuyên thấu mạnh mẽ này cũng dễ dàng xé rách lớp sừng cứng bên ngoài cơ thể chúng, sau đó hạ gục chúng. Trên 20 chiếc xe Jeep quân sự, chỉ có 100 thành viên Long Nha chiến đội, nhưng mạng lưới hỏa lực do súng trừ tê liệt giả của họ tạo ra đã ngăn chặn hoàn toàn những xác sống lao tới. Nó giống như vẽ một đường tử vong trên đường đi của chúng. Bất cứ thứ gì vượt qua đường dây này đều bị đánh gục ngay lập tức. Cảnh tượng này lại khiến Lục Không và những người khác nuốt nước bọt. Họ từng chứng kiến sức mạnh cá nhân của Hy Vọng Chi Sư do Diệp Phong chỉ huy. Ban đầu họ cho rằng quân đội như vậy đã là cực hạn của loài người. Nhưng so với binh lính Hy Vọng Chi Sư, các thành viên Long Nha chiến đội vẫn chênh lệch rất lớn. Cùng tấn công đám xác sống trước mặt, binh lính Hy Vọng Chi Sư chỉ có thể bắn tỉa từng con, còn thành viên Long Nha chiến đội lại sử dụng cách bắn phá. Điều khủng khiếp là không một viên đạn nào bị trượt. Độ chính xác đó quả thực không phải của con người. Mỗi thành viên Long Nha chiến đội đều là cường giả một địch trăm. Hơn 100 thành viên Long Nha chiến đội tạo ra hiệu quả sát thương thậm chí không kém gì một đội quân vạn người. Điều này khiến 5 người Lục Không vừa kinh hãi vừa càng thêm phấn khích. Họ đã mong chờ được gia nhập Tân An Thị sau khi hoàn thành nhiệm vụ này. Dưới sự hộ tống của các thành viên Long Nha chiến đội, đoàn xe dễ dàng vượt qua toàn bộ vùng dịch bệnh, tiến về hướng cảng. Nhưng khi càng gần cảng, mọi người trên xe không hề thư giãn, ngược lại càng thêm sốt ruột. Ngay cả những thành viên Long Nha chiến đội luôn bình tĩnh cũng không ngoại lệ. Dù sao, điểm đến lần này của họ là Nhật Bản, mà muốn đến đó không phải chỉ cần vòng quanh vùng ven biển là được, mà phải băng qua toàn bộ Biển Đông. Ai biết trong đó có những loại xác sống cá nào, đặc biệt là những bá chủ biển cả vốn có như xác sống cá voi sát thủ, xác sống cá mập, v.v. Chúng vốn đã to lớn. Sau khi biến dị, ai ai biết sẽ trở nên khủng khiếp đến mức nào. Nhưng khi càng tiến gần cảng, họ dần dần nhìn thấy một con quái vật khổng lồ đang đậu ở cảng. Vì khoảng cách quá xa, họ chỉ thấy được đường nét mơ hồ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy hình dáng khổng lồ của thân tàu, mọi người đều có thể phán đoán con tàu đa động ở đó lớn hơn bất kỳ du thuyền nào đã biết. Hơn nữa ngoại hình cũng rất khác biệt. Ương Nhãn, đó là gì? Mày nhìn rõ chứ? Kim Cương ngồi bên cạnh, huýt vai Ương Nhãn. Nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện Ưng Nhãn đang trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía xa. Hơn 10 giây sau, hắn mới nuốt nước bọt khó khăn, lắp bắp nói, Tiêu, Liêu Ninh, Hào. Nghe thấy chữ Liêu Ninh Hào, Kim Cương cùng Ngô Minh ngồi bên cạnh đều không hiểu vì sao. Tuy nhiên, lúc này đoàn xe đang chạy rất nhanh, họ dần dần thấy rõ xa xa chiếc thuyền lớn kia. Đúng lúc ấy, mọi người đều cảm thấy trong đầu nổ vang một tiếng. Dù họ đã từng tưởng tượng, Diệp Phong dám dẫn họ đến Nhật Bản chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ. Họ đoán Diệp Phong có lẽ sẽ dùng một số du thuyền cỡ lớn, thậm chí là tàu chiến cải trang. Dù Diệp Phong dùng khu trục hạm hay tàu tuần tra, họ cũng không đến nỗi giật mình như vậy. Nhưng trước mắt lại là Liêu Ninh Hào. Đây là hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, là biểu tượng của một cường quốc quân sự, cũng là niềm kiêu hãnh của toàn thể người Trung Quốc. Xưng nó là sức mạnh quốc gia cũng không hề quá đáng. Mà người trong xe, sau khi nhìn thấy Liêu Ninh Hào, đều rơi vào sự im lặng chết chóc. Quá một phút, họ mới lần lượt lấy lại tinh thần. Phong ca, ăn thật lợi hại, ngay cả Liêu Ninh Hào cũng có thể điều động được. Ngô Minh nuốt nước bọt, hai mắt sáng rực nói, là một người cuồng khoa học. Hắn đương nhiên muốn xem kỹ vũ khí trên Liêu Ninh Hào. Dù sao hầu hết vũ khí hạng nặng tiên tiến nhất của Trung Quốc đều có thể tìm thấy ở đó. Ngoài Ngô Minh ra, những người khác cũng không khác mấy. Cơ hội này thực sự quá hiếm có đối với họ. Ta không có bản lĩnh lớn như vậy. Liêu Ninh Hào là thượng tướng Triệu Chấn Viễn điều động tới. Diệp Phong cười nói. Những người khác nghe xong đều lộ vẻ hiểu ra, dù là trong hoàn cảnh mặt thế. Ở Trung Quốc, những người có thể điều động được Liêu Ninh Hào cũng đến trên đầu ngón tay. Chỉ có tướng quân cấp bậc khai quốc nguyên lão như Triệu Chấn Viễn mới có tư cách đó. Ngay cả Diệp Phong hiện tại cũng không có quyền điều động trực tiếp. Dù sao giữa họ và phái bảo thủ về bản chất chỉ là quan hệ hợp tác, muốn hoàn toàn hợp nhất cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Đương nhiên, Diệp Phong đang thực hiện nhiệm vụ liên quan đến vận mệnh quốc gia. Chỉ cần mở miệng, Triệu Chấn Viễn nhất định sẽ hết sức ủng hộ. Cho nên điều động Liêu Ninh Hào cũng là chuyện tất yếu. Tuy mọi người vẫn còn kinh ngạc, nhưng xe vẫn chạy với tốc độ cao. Rất nhanh đã đến cảng. Ở đó, hai sư đoàn bộ binh cơ giới đã đóng quân từ lâu. Sau khi xác minh thân phận, 20 chiếc xe jeep quân sự tiếp tục chạy vào, rồi dưới sự hướng dẫn của nhân viên cảng, trực tiếp đi lên bong tàu Lưu Ninh Hào qua cầu cảng. Đồng chí Diệp Phong, chào mừng đến Lưu Ninh Hào. Vừa xuống xe, Diệp Phong đã thấy Trung tướng Lý Lương Tuấn cùng một nhóm sĩ quan Lưu Ninh Hào tiến lên đón. Ba vị khai quốc nguyên lão của phái bảo thủ là Triệu Trấn Viễn, Quách Dũng và Lý Lương Tuấn. Vì Quách Dũng là người Tiến Hóa, nên ông ở lại Bắc Kinh chỉ huy. Còn Triệu Trấn Viễn và Lý Lương Tuấn dẫn dắt đại đa số binh lính của phái bảo thủ đến Tân An Thị, chỉ huy việc trọng yếu như Lưu Ninh Hào. Sĩ quan bình thường không có tư cách, cho nên Lý Lương Tuấn tự mình đến, được ngồi trên Lưu Ninh Hào. Đây là vinh hạnh. Lý lão, lần này ông chắc phải vất vả rồi. Diệp Phong cười nói. Ha ha, cũng được. Gần đây ăn thịt hổ biến dị ông cung cấp, thân thể tôi cũng cường tráng hơn không ít, đi thiền vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là tôi đã muốn đưa Lưu Ninh Hào đi dạo một vòng quanh vùng duyên hải Nhật Bản rồi. Lý Lương Tuấn cười lớn. Diệp Phong cũng bật cười. Chuyện này thời bình không thể xảy ra, nay đến mà thế lại có thể làm oai phong. Tiểu Ninh, bảo thuộc hạ làm nhanh lên, kiểm tra xong thì xuất phát. Lý Lương Tuấn nói với một sĩ quan trung niên bên cạnh. Dạ. Sĩ quan trung niên nghe gọi là Tiểu Ninh thì hơi lúng túng, nhưng vẫn lập tức chào và vội vàng đi sắp xếp. Các sĩ quan khác cũng lần lượt rời đi. Lưu Ninh Hào lớn như vậy, công tác kiểm tra cũng rất nặng nề. Diệp Phong để Ngô Minh và các thành viên Long Nha chiến đội đi tham quan Lưu Ninh Hào, một là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người, hai là nếu xảy ra tình huống gì, làm quen địa hình sẽ giúp họ triển khai chiến đấu tốt hơn. Dù trên Lưu Ninh Hào có hơn 1.000 binh sĩ chiến đấu và không thiếu vũ khí hạng nặng, nhưng khi gặp tình huống đột xuất, phản ứng và khả năng ứng biến của những binh lính bình thường sao sánh được với thành viên Long Nha chiến đội. Khi mọi người gần như đi hết, Diệp Phong và Lý Lương Tuấn đến bên lan can bong tàu. Đây là kế hoạch tác chiến tôi và ông lão Triệu Trấn Viễn nghiên cứu tối qua, anh có thể tham khảo. Lý Lương Tuấn nói, lấy ra một túi tài liệu đưa cho Diệp Phong. Nhận lấy túi giấy, Diệp Phong xem qua thì kinh ngạc. Những tài liệu này không chỉ có tình báo rất chi tiết, mà còn có phân tích tỉ mỉ dựa trên tình báo đó và đưa ra một số kế hoạch tác chiến. Muốn thu thập những thứ này trong thời gian ngắn như vậy không dễ, mà ông mới tối qua về nói chuyện này với Triệu Trấn Viễn. Nói cách khác, để làm ra những tài liệu và kế hoạch này, họ tối qua chắc không ngủ được bao nhiêu. Lý lão, cảm ơn các ông. Diệp Phong chân thành nói. Lý Lương Tuấn khoát tay. So với việc anh liều mạng đến Nhật Bản, những việc này không là gì. Hơn nữa, những kế hoạch tác chiến này đều dựa trên tình báo hiện có, nên anh chỉ cần tham khảo, lúc đó làm thế nào vẫn phải xem anh. Lý Lương Tuấn dừng lại, nói tiếp, nhưng anh cũng đừng áp lực quá lớn. Những lão già chúng tôi tuy không có nhiều bản lĩnh, nhưng vẫn có thể phát huy tác dụng. Anh xem những thứ này. Ông chỉ vào bong tàu. Cả đêm điều phối 20 tiêm kích J-20 và 10 trực thăng vũ trang. Chỉ cần anh cần, trong vòng nửa tiếng là có thể hỗ trợ chứ không. Thậm chí, nếu gặp tình huống cực đoan, anh không khống chế được, ảnh hưởng đến nước ta, thậm chí sẽ xem xét dùng 2 tên lửa động phong xuyên lục địa trên hàng không mẫu hạm. Lý Hương Tuấn nghiêm túc nói. Nghe Lý Lưu Tuấn nói vậy, Diệp Phong dùng mình. Nhưng rồi ông cũng thoải mái. Dù dựa trên chủ nghĩa nhân đạo và bức xạ hạt nhân, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không phóng hạch đàn, nhưng nếu nguy cơ ở Nhật Bản mất kiểm soát, lan rộng đến trong nước, thì vì tự vệ cũng không quản được nhiều như vậy. Lý Lương Tuấn cùng Diệp Phong trò chuyện một lát. Các quan quân trên Lưu Ninh Hào đã hoàn tất kiểm tra cuối cùng, đến báo cáo. Rất tốt, vậy bây giờ lên đường. Lý Lương Tuấn nghe xong báo cáo, liền hạ lệnh. Theo lệnh truyền đạt, con quái vật khổng lồ Lưu Ninh Hào chậm rãi rời cảng, hướng về phía Đông Hải. Đồng thời tất cả nhân viên chiến đấu đều đến vị trí chiến đấu chỉ định chờ lệnh. Dù sao, loại cá tang thi trên biển không thể so với tang thi trên đất liền. Chạy trên biển phải luôn chuẩn bị bị loại cá tang thi tấn công. Đương nhiên, Lưu Ninh Hào không phải tàu bình thường, trang bị máy móc trên tàu cũng không phải tàu khác sánh được. Trên Lưu Ninh Hào được lắp đặt một hệ thống định hướng sóng siêu âm cỡ lớn. Hệ thống này có thể lợi dụng sóng siêu âm tần số siêu cao, tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương của loại cá tang thi dưới nước. Sóng âm tần số cao đó, dù cách 10 hải lý, cũng khiến những con cá tang thi đó cảm thấy vô cùng khó chịu, rồi bơi đi xa. Đương nhiên, tang thi vốn là sinh vật mạnh mẽ, cách làm này chỉ khiến chúng khó chịu, nhưng không gây ra thương tổn lớn. Vì vậy, dùng cách này để xua đuổi loại cá tang thi không đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hơn nữa loại cá tang thi cấp bậc càng cao thì càng ít bị ảnh hưởng. Vì thế, bị tấn công gần như là điều tất yếu. Hơn nữa những con cá tang thi tấn công đều là cấp bậc tương đối cao. Tuy nhiên, dù sao cũng có hệ thống định hướng sóng siêu âm này, ít nhất có thể giảm thiểu 95% trở lên số lượng loại cá tang thi đến quấy rối, tấn công. Có thể nói, thiết bị này cũng là một trong những lý do Diệp Phong dám vượt qua Đông Hải đến Nhật Bản. Diệp Phong tướng quân, cần làm gì ạ? Lúc này, một số người trong đội chờ lệnh đi đến, cung kính hỏi. Mài họ ra. Ngô Minh cùng vài người khác cũng đến sau khi tham quan xong. Tạm thời không cần. Các ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi. Đến Nhật Bản rồi hãy bắt đầu hành động. Đương nhiên, nếu gặp tình huống bất ngờ, cứ tùy cơ ứng biến. Diệp Phong nhìn mọi người nói. Rồi ánh mắt ông ta lướt qua mọi người, nhìn về phía Hứa Vân Kiệt. Long Nha chiến đội giao cho ngươi sắp xếp, để họ hỗ trợ nhân viên chiến đấu trên hàng mẫu. Nhiệm vụ lần này của các ngươi là bảo vệ an toàn cho hàng mẫu. Phải. Hứa Văn Kiệt đứng nghiêm chào rồi lập tức đi sắp xếp. Rất nhanh, mọi người đều rời đi. Chỉ còn Diệp Phong đứng ở mũi tàu, nhìn Liêu Ninh Hào xé tan sóng gió tiến về phía xa. Trong lòng dâng trào cảm xúc. Lần này là đến Nhật Bản. Nhưng ông ta tin rằng không lâu sau sẽ lại được cưỡi Liêu Ninh Hào vượt qua toàn bộ Thái Bình Dương đến New York, giải quyết kẻ cầm đầu thực sự. Cảm nhận khoảng cách bờ biển ngày càng xa, Diệp Phong thu lại tâm tư, tập trung vào vấn đề trước mắt. Liêu Ninh Hào có tốc độ 32 hải lý, tức là khoảng khăn lên trên giờ. Nếu duy trì tốc độ tối đa, khoảng một ngày rưỡi, họ sẽ đến được vùng ven biển gần nhất của Nhật Bản từ Song Châu Thị. Đương nhiên, đó là tình huống lý tưởng. Nếu có chuyện gì xảy ra, ví dụ như gặp sóng gió lớn, thậm chí bão, hay nhiều loại cá tang thi tấn công, thì thời gian sẽ không thể xác định. Hy vọng có thể đến được trước khi đám bạch tuộc tang thi đó đến. Diệp Phong thì thầm. Vì ông ta không biết. Theo tình báo, đám bạch tuộc tang thi kia sau khi tấn công thành phố ven biển Nhật Bản, có ở lại lâu dài hay không? Nếu sau khi đợt dịch bệnh này bùng phát, đám bạch tuộc tang thi kia rời đi, thì trên vùng biển mênh mông đó, họ sẽ không có cách nào ra ngoài. Mối đe dọa tiềm ẩn đó, Diệp Phong không muốn chúng tồn tại. Nếu không, lần này chúng đổ bộ ở ven biển Nhật Bản, lần sau có thể sẽ xuất hiện ở ven biển Trung Quốc. Đột nhiên, tiếng súng vang lên, đánh thức Diệp Phong khỏi trầm tư. Đó là từ phía phải trên boong tàu. Vài khẩu súng máy hạng nặng bắn ra. Diệp Phong nhìn về phía biển, lập tức thấy nơi bị bắn trúng. Nước biển nhuộm đỏ. Chỉ nhìn thoáng qua, Diệp Phong đã đoán được đó là con cá tang thi nào đó tấn công Liêu Ninh Hào, rồi bị bắn hạ. Dù sao, hệ thống định hướng sóng siêu âm trên hàng mẫu chỉ có thể xua đuổi 95% loại cá tang thi. Mà trên biển có rất nhiều loại cá tang thi. Dù nhiều loại cá sống ở vùng nước sâu, không tấn công tàu, nhưng cũng không thể chịu nổi số lượng khổng lồ loại cá tang thi. Hơn nữa, Liêu Ninh Hào to lớn, vốn sẽ thu hút loại cá tang thi, nên sẽ có tang thi tấn công. Điều này Diệp Phong đã lường trước. Còn về điều này, Lý Lương Tuấn, vị khai quốc lão thành này, đương nhiên cũng đã tính đến, nên đã cải tạo Liêu Ninh Hào. Ví dụ như lắp đặt những khẩu súng máy hạng nặng có thể bắn thẳng góc trên boong tàu. Việc cải tạo này là cần thiết, vì nhiều vũ khí trên Liêu Ninh Hào không thể sử dụng. Khi chế tạo Liêu Ninh Hào, đối tượng là khu trục hạm, tàu tuần tra, thậm chí tàu ngầm, nên trang bị vũ khí hạng nặng, nhưng không thể nào dùng đạn đạo để bắn vài con cá tang thi quấy rối. Vì vậy, việc cải tạo là cần thiết. Theo tiếng súng máy hạng nặng vang lên, các khẩu súng máy hạng nặng được bố trí trên Liêu Ninh Hào cũng nổ tung vài phát đạn, nhanh chóng bắn hạ từng con cá tang thi tấn công. Diệp Phong chỉ quan sát một lúc rồi không để ý nữa, vì những con cá tang thi này căn bản không thể đe dọa Liêu Ninh Hào. Phải biết đây là Liêu Ninh Hào. Dù chịu đạn đạo trực diện của tàu tuần tra, nhiều nhất cũng chỉ bị phá hủy vài khoang cách ly, trừ khi gặp phải kình ngư tang thi khổng lồ hay tử chảo tang thi có thuộc tính cắt chém. Còn lại những con cá tang thi tấn công Liêu Ninh Hào chỉ như là gãi ngứa. Những binh sĩ trên Liêu Ninh Hào cũng không cần tiêu diệt hết những con cá tang thi, chỉ cần không cho chúng tấn công quy mô ảnh hưởng đến tốc độ của Liêu Ninh Hào là được. Thậm chí đối với việc quấy rối như vậy cũng không cần Long Nha chiến đội ra tay. Diệp Phong đứng trên boong tàu một lúc rồi vào khoang tàu, trở về phòng riêng của ông ta. Chuyến đi Nhật Bản cần một ngày rưỡi, ông ta không thể cứ ở trên boong tàu. Hơn nữa có Long Nha chiến đội luôn chờ lệnh ứng phó các tình huống bất ngờ, cơ bản không cần ông ta làm gì. Nên thay vì ở đây, ông ta về phòng tu luyện. Dù sức mạnh tinh thần của ông ta đã đạt cấp 5, nhưng thể chất lại không dễ tăng trưởng, hiện tại vẫn chưa đến cấp 4 hậu kỳ. Trong thời gian này, ông ta sẽ cố gắng hết sức nâng cao sức mạnh của mình, tốt nhất có thể lên cấp 5 tiến hóa giả. Như vậy, dù gặp nguy hiểm gì, trong lòng ông ta cũng có thêm nhiều sức mạnh. Liêu Ninh Hào không ngừng mở đường ven biển, thâm nhập khu vực Đông Hải. Số lượng cá tang thi cỡ lớn cũng từ từ tăng lên. Lúc đầu, tất cả mọi người đều hết sức đề phòng. Dù sao, đại dương không phải là sân nhà của nhân loại. Cho dù thực lực mạnh đến đâu, nếu Liêu Ninh Hào xảy ra vấn đề gì, biển cả mênh mông rộng lớn như vậy, họ muốn trốn cũng không có cách nào trốn thoát. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, mọi người nhanh chóng nhận ra rằng họ thực ra không cần phải lo lắng như vậy. Bởi vì bất kể là loại cá tang thi nào, đều không thể tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Liêu Ninh Hào. Thậm chí cả việc phá vỡ lớp vỏ ngoài cũng không làm được. Dần dần, mọi người vốn trang bị đầy đủ, luôn trong tư thế cảnh giác, cũng không còn lo lắng như trước. Mặc dù trên Liêu Ninh Hào, Xung quanh thân tàu được lắp đặt súng máy hạng nặng có thể bắn góc vuông, nhưng hầu như không bao giờ ngừng bắn, cứ cách hơn 10 giây lại phải tiến hành xạ kích một lần, tiêu diệt những con cá tang thi tụ tập trong phạm vi phòng thủ. Nhưng chỉ như vậy mà thôi. Trên Liêu Ninh Hào vốn đã được phân bổ một đội quân chiến đấu hùng hậu. Việc giải quyết những chuyện này rất dễ dàng, thậm chí còn dư thừa nhân lực có thể luân phiên làm nhiệm vụ. Hứa Văn Kiệt, sau khi nhìn thấy tình hình đó, chỉ lệnh một phần thành viên đội Long Nha ở lại đây chờ lệnh, còn lại quay trở lại khoang tàu nghỉ ngơi. Dù sao, đường đến Nhật Bản còn rất dài. Việc nghỉ ngơi hợp lý là vô cùng cần thiết. Đoạn đường tiếp theo khá yên tĩnh, ít nhất là ban ngày như vậy. Nhưng khi đêm xuống, không khí trên tàu lại trở nên căng thẳng lần nữa. Họ khởi hành khoảng 10 giờ sáng. Đến giờ đã đi được gần 7 tiếng, đã thâm nhập vào vùng biển sâu. Càng xa bờ biển, số lượng cá lớn càng tăng nhanh, nguy hiểm cũng theo đó mà gia tăng. Thêm vào đó, khi đêm xuống, tang thi sẽ trở nên hung bạo hơn, hoạt động cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Số lượng tang thi tấn công Liêu Ninh Hào vào thời điểm này chắc chắn sẽ tăng mạnh. Kết hợp tất cả những yếu tố trên, hệ số nguy hiểm của Liêu Ninh Hào lúc này có thể nói là tăng vọt. Tất nhiên, Diệp Phong không quan tâm mấy chuyện đó. Lúc này anh đang toàn tâm toàn ý tu luyện. Hiện tại, anh càng ngày càng gần cấp 4 hậu kỳ. Theo tiến độ hiện tại, đêm nay anh có thể đột phá thành công, trở thành tiến hóa giả cấp 4 hậu kỳ. Phải biết rằng, kể từ khi trái tim màu vàng hình thành, thể chất của Diệp Phong chịu ảnh hưởng của độc tố tang thi đã có sự thay đổi cực lớn. Thể chất thực sự không còn là của con người. Nhưng đồng thời, anh cũng cần nhiều nguồn lực tu luyện hơn để đột phá thành công. Trước đây, ta chỉ cần hấp thụ 100 khối thịt tiến hóa là có thể đột phá một cấp. Nhưng bây giờ anh cần phải hấp thụ đến 1.000 khối thịt tiến hóa mới được. May mắn thay, Diệp Phong không chỉ có công pháp Hoàng đế nội kinh, mà còn có hộp tiến hóa, giúp tốc độ tu luyện đạt được gấp trăm lần người khác. Với tốc độ đó, không cần 15 phút là có thể hấp thụ một khối thịt tiến hóa. Nhưng ngay cả với tốc độ đó, cho dù cả ngày không làm gì khác, chỉ dùng để tu luyện, mỗi ngày cũng chỉ hấp thụ được tối đa 96 khối thịt tiến hóa mà thôi. Chính vì lý do đó, dù đã qua một thời gian kể từ khi bùng phát đại dịch cấp 4, Diệp Phong đến giờ vẫn chưa đạt được cấp 4 hậu kỳ. Diệp Phong hết sức chăm chú tu luyện, hầu như cứ 15 phút lại nuốt một khối thịt tiến hóa. Thỉnh thoảng anh cũng để ý đến động tĩnh bên ngoài. Khi đêm xuống, tiếng súng bên ngoài rõ ràng dày đặc hơn. Thỉnh thoảng còn có tiếng nổ lớn vang lên. Đó hẳn là binh lính sử dụng lựu đạn để oanh tạc cá tang thi trong biển. Những binh lính đó được trang bị hai quả lựu đạn. Tuy lực của chúng không phải lựu đạn thông thường có thể so sánh, thậm chí có thể tạo ra sóng xung kích trong nước, còn khủng khiếp hơn khi nổ trên đất liền. Chỉ cần một quả lựu đạn được ném xuống, dù đứng trên bong tàu Liêu Ninh Hào, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng những rung động đó. Các loại cá tang thi, bao gồm cả một số con sau khi biến dị có kích thước lên đến 30 mét, cơ bản là trong phạm vi 10 mét tính từ tâm điểm nổ, đều không thể chạy thoát, bị giết chết ngay lập tức. Diệp Phong không quan tâm nhiều đến chiến sự bên ngoài. Với sự hiện diện của đội Long Nha, anh khá yên tâm. Thời gian không ngừng trôi đi, rất nhanh đã đến rạng sáng. Sau 6 giờ ác chiến, hoặc là vì số lượng cá tang thi ở vùng biển này đã bị tiêu diệt khá nhiều, nên tiếng súng bên ngoài cũng giảm đi một chút. Diệp Phong cũng không để ý mấy chuyện đó. Tâm trạng anh rất tốt, bởi vì anh sắp đột phá. Nhưng ngay lúc này, trên Liêu Ninh Hào lại đột nhiên vang lên tiếng còi báo động chói tai. Nghe thấy tiếng đó, Diệp Phong không khỏi nhíu mày. Khoảnh khắc đột phá sắp đến lại bị tiếng còi báo động đột ngột làm gián đoạn, ai cũng không thể thoải mái. Tuy nghe giọng điệu thì đây không phải là cảnh báo cấp cao nhất, nhưng hiển nhiên Liêu Ninh Hào chắc chắn đã gặp phải một rắc rối không nhỏ. Diệp Phong không tiếp tục tu luyện mà mở cửa đi ra ngoài. Rắc rối thông thường đối với Liêu Ninh Hào căn bản không là vấn đề gì, có thể khiến Liêu Ninh Hào hú còi báo động chắc chắn vấn đề rất nghiêm trọng. Dù rất tin tưởng đội Long Nha, nhưng chuyện này anh vẫn cần phải ra ngoài xem xét. Mở cửa ra, Diệp Phong lập tức nhìn thấy mọi người xung quanh đang hối hả làm việc. Không khí trên tàu vô cùng nghiêm trọng. Hầu hết mọi người đều chạy, hoặc truyền đạt mệnh lệnh, hoặc chạy về vị trí của mình. Trên mặt ai cũng lộ vẻ căng thẳng. Tuy nhiên, những người có thể phục vụ trên Liêu Ninh Hào đều là tinh anh trong tinh anh. Những người này dù căng thẳng nhưng không hề hoảng loạn. Diệp Phong thấy điều này khá đúng. Không sợ hãi không phải là yêu cầu của một người lính bình thường, mà là yêu cầu của một quân nhân. Diệp Phong triển khai thân hình, trong nháy mắt phát huy hết tốc độ của mình, dọc theo hành lang, đi thẳng về phía bong tàu. Những binh lính vội vã đi lại nơi anh đi qua chỉ cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua. Nhưng khi họ dừng chân quan sát thì Diệp Phong đã đi xa rồi. Chỉ trong vài hơi thở, Diệp Phong đã đến bong tàu Liêu Ninh Hào, giống như một nền tảng khổng lồ. Các sĩ quan liên tục truyền đạt mệnh lệnh. Nhiều binh lính từ trong khoang tàu chạy ra, lập tức chia thành từng đội tác chiến nhỏ, được điều động đến các nơi trên Liêu Ninh Hào, bắt đầu phản công. Diệp Phong vừa đến bong tàu thì thấy Hứa Văn Kiệt vội vàng tiến đến. Báo cáo, nguyên soái Diệp Phong, Liêu Ninh Hào đang bị một nhóm lớn tang thi sa ngư tấn công. Những con tăng thi sa ngư này hầu như đều là cấp 4, không chỉ hành động nhanh nhẹn, sức tấn công và phòng thủ mạnh mẽ, mà còn khá thông minh. Chúng không bị thu hút đến tấn công bên mạn tàu mà lại trực tiếp tấn công từ dưới đáy tàu. Binh lính của tôi rất khó phản công. Xin chỉ thị. Nghe xong báo cáo của Hứa Văn Kiệt, Diệp Phong không khỏi nhíu mày. Khác với tang thi động vật, thực lực giữa họ quả là một trời một vực, mà tang thi sa ngư chắc chắn là kẻ tài ba trong số chúng. Vô dĩ đã khó đối phó chúng, nay lại càng thêm khó khăn khi chúng sở hữu trí tuệ nhất định, biết né tránh mũi nhọn, tẩn mình dưới đáy tàu để tấn công. Nhi, ta đi xem tình hình trước. Diệp Phong nói rồi dẫn đầu đi về phía thuyền duyên. Hứa Văn Kiệt lập tức đuổi theo. Rất nhanh hai người đã đến bên cạnh thuyền duyên. Từ đây có thể quan sát rõ ràng chiến trường phía dưới. Dưới biển đã tụ tập không ít loại cá tang thi. Chúng dùng những chiếc răng không mấy sắc bén gặm nhấm Lưu Đinh Hào. Số đông còn nhảy khỏi mặt nước, dùng vây cá biến dị trèo lên. Tuy nhiên, trong số những con cá tang thi tấn công điên cuồng này, không có tang thi sa ngư. Qua ánh đèn pha mạnh mẽ, Diệp Phong nhìn thấy dưới đáy biển, cách những con cá tang thi khoảng 10 mét, những bóng dáng khổng lồ đang bơi lội. Đó chính là tang thi sa ngư. Chúng không bị những binh sĩ trên thuyền duyên hấp dẫn, mà né tránh góc chết của súng máy hạng nặng, trực tiếp tấn công đáy tàu Lưu Ninh Hào. Trí tuệ của những con tang thi sa ngư này quả thật không thấp. Diệp Phong quan sát một lúc rồi thì thầm. Thực ra, bất kỳ động vật nào khi bị nhiễm bệnh độc tang thi, trở thành tang thi đều không có trí tuệ, giống như loài người. Khi bị biến thành tang thi cấp 1 chỉ có thể chậm chạp bước đi, thậm chí không biết chạy. Nhưng theo quá trình tiến hóa không ngừng, bệnh độc tang thi trong cơ thể và tế bào người ngày càng hòa hợp. Những tổn thương ban đầu do bệnh độc gây ra sẽ được chữa lành, thậm chí tốt hơn cả ban đầu. Đó là lý do tại sao tang thi đến cấp 4 lại có khả năng sinh sản, bởi vì chức năng sinh lý của chúng đã được khôi phục. Sự phục hồi này, cùng với sự tiến hóa không ngừng, cũng ảnh hưởng đến não bộ. Thậm chí ở kiếp trước, đến hậu kỳ mà thế, những tang thi đó không chỉ điên cuồng tấn công, tuy trí tuệ vẫn không bằng loài người, nhưng chúng biết sử dụng vũ khí để tấn công. Những con tang thi sa ngư đang tấn công này, dù không nói là thông minh cỡ nào, nhưng ít nhất biết lợi dụng và tránh né. Đã thử dùng túi máu để dụ chúng tấn công chưa? Diệp Phong nhìn xuống đáy biển, nơi những con tang thi sa ngư không dám liều lĩnh. Họ đã thử, nhưng hiệu quả không rõ rệt. Hứa Văn Kiệt đáp, rồi lập tức bảo một binh sĩ mang đến một túi máu người, mở đắp và ném xuống. Tức thì, một vùng nước biển bị nhuộm đỏ. Những con cá tang thi xung quanh cũng điên cuồng chen chúc đến, há miệng nuốt nước biển. Dù tang thi sa ngư đã có chút trí tuệ, nhưng trước sự cám dỗ của tiên huyết, chắc chắn không thể nào chống lại. Tuy nhiên, chú không trực tiếp nổi lên tranh giành, mà bơi lên một chút, dừng lại ở khoảng cách 4-5 mét so với mặt biển, rồi há miệng mút nước biển pha lẫn tiên huyết. Những tang thi sa ngư này sau khi biến dị, thân thể dài hơn 10 mét, riêng đầu đã gần bằng một chiếc xe hơi nhỏ, miệng há ra có thể nói là nuốt trọn biển cả. Chỉ trong 2-3 lần há miệng, chúng đã nuốt sạch vùng nước biển nhuộm đỏ đó. Vì chúng không nổi lên, đã dùng máy hạng nặng bắn qua nước biển căn bản không gây ra nhiều tổn thương. Trong lúc đó, Hứa Văn Kiệt cũng dùng tê liệt giả bộ thương bắn vài phát. Dù tê liệt giả bộ thương khi được trang bị đạn xé rách giả có sức sát thương mạnh mẽ, nhưng lục địa và biển cả vẫn khác nhau. Đạn khi rơi xuống nước không chỉ thay đổi quỹ đạo, mà sức mạnh cũng bị suy giảm đáng kể. Hơn nữa, sức phòng thủ của tang thi sa ngư rất mạnh. Vì vậy dù tê liệt giả bộ thương có thể làm chúng bị thương, nhưng không thể hạ gục chúng. Diệp Phong nhìn thấy rõ ràng tất cả. Trong khoảnh khắc đó anh dùng tinh thần lực để dò xét, nên rất rõ ràng vết thương trên những con tang thi sa ngư đó ra sao. Với thân hình hơn 10 mét của tang thi sa ngư, muốn hạ gục chúng cần ít nhất hơn 100 phát đạn. Nhưng sự đánh đổi quá lớn. Phải biết rằng, Hứa Văn Kiệt khi bắn đã dùng đạn xé rách giả. Loại đạn này do hạn chế về vật liệu nên không có nhiều. Hơn nữa, số lượng tang thi sa ngư tấn công lần này ít nhất hơn 100. Nói cách khác, nếu dùng cách đó để tấn công, họ cần ít nhất 10, không phát đạn xé rách giả. Chưa kể, họ lần này không mang theo nhiều đạn xé rách giả như vậy. Dù có, Diệp Phong cũng không thể làm như thế. Diệp đại ca, nên làm gì bây giờ? Hứa Văn Kiệt hỏi sau khi báo cáo xong. Lúc này, Lý Lương Tuấn vội vàng chạy đến, vẻ mặt lo lắng. Diệp Phong, ngươi có cách nào đối phó với những con tang thi sa ngư này không? Chúng đã tấn công đáy tàu. Nếu ngươi không có cách, ta chỉ còn cách phóng ngư lôi. Không được. Dùng ngư lôi tấn công thì như dùng đại bác đánh mũi. Lại lần như vậy mà cho nổ ngư lôi. Lưu Ninh Hào chắc chắn bị tổn hại. Giao những con tang thi sa ngư này cho Long Nha chiến đội xử lý. Diệp Phong nói rồi quay sang Hứa Văn Kiệt. Truyền lệnh, Long Nha chiến đội tập hợp. Thay đổi trang bị để chiến đấu dưới nước. Nếu không thể dụ tang thi sa ngư lên, thì xuống dưới tiêu diệt chúng. Lý Lương Tuấn nghe Diệp Phong ra lệnh như vậy thì trợn mắt, vội vàng nói. Diệp Phong, dù mỗi thành viên Long Nha chiến đội đều rất mạnh, nhưng xuống nước thì sức chiến đấu giảm đi rất nhiều. dưới đó lại là lãnh địa của Tan Thi Sa Ngư. Làm vậy có quá mạo hiểm không? Lý Lương Tuấn hiểu rõ sức mạnh của Long Nha chiến đội. Đó là đội ngũ do những cao thủ đỉnh cao tạo thành. Mỗi thành viên đều đạt đến cấp 4 tiến hóa giả. Đội đặc chiến như vậy, ở bất kỳ chiến trường nào cũng có thể nghiền nát đối phương. Nhưng vấn đề là đối thủ của họ là Tang Thi Sa Ngư cùng cấp bậc. Về mặt thực lực không có lợi thế, lại thêm chiến đấu dưới nước. Ông không biết Long Nha chiến đội có thể thắng hay không. Đúng là có chút mạo hiểm, nhưng nguy hiểm có thể kiểm soát. Hơn nữa ta sẽ đích thân xuống chỉ huy. Sẽ không sao, Diệp Phong cười, lộ ra vẻ tự tin, rồi nói thêm. Đúng rồi Lý Lão, phiền ông ra lệnh cho Liêu Ninh Hào dừng lại, nếu không chiến đấu dưới nước. Tốc độ bơi của Long Nha chiến đội không thể nào đuổi kịp Liêu Ninh Hào. Lý Lương Tuấn nhìn vẻ tự tin trên mặt Diệp Phong, trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Được, ta đi sắp xếp ngay, việc Tang Thi Sa Ngư giao cho ngươi. Theo lệnh Diệp Phong, các thành viên Long Nha chiến đội vốn phân tán trên bong tàu lập tức tập trung lại. Long Nha chiến đội lần này ra quân tuy không đông, nhưng mỗi người đều là hảo thủ trong hảo thủ. Có họ ở đâu, áp lực chiến đấu ở đó chắc chắn giảm đi nhiều. Mà giờ đây, theo lệnh Diệp Phong, toàn bộ thành viên Long Nha chiến đội đều rút khỏi vị trí chiến đấu ban đầu. Việc này lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ binh sĩ và sĩ quan trên chiến trường. Dù sao cũng không thể không chú ý. Lũ cá xác sống kia, dựa vào lớp vây cá biến dị, có thể trực tiếp bỏ lên thân tàu Liêu Ninh Hào gần như vuông góc. Mà giờ đây, Long Nha chiến đội rút lui, áp lực phòng tuyến của họ lập tức tăng lên gấp nhiều lần. Thậm chí nhiều nơi, nhân lực trở nên thiếu thốn trầm trọng. Dĩ nhiên, hơn cả việc đó, họ càng quan tâm Long Nha chiến đội định làm gì. Dù sao nếu không làm gì, họ cũng không thể phá vỡ thế cục hiện tại. Vì thế, họ lại càng hy vọng Long Nha chiến đội có hành động gì thật sự phá vỡ thế cục này. Rất nhanh, các binh sĩ và sĩ quan thấy các thành viên Long Nha chiến đội. Sau khi tập hợp, nhanh chóng thay đổi trang bị. Họ cởi bỏ toàn bộ trang bị nặng nề, chỉ còn lại bộ đồng phục tác chiến bó sát người. Sau đó, mỗi người nhanh chóng tháo rời tê liệt giả bộ thương trên tay, lấy từ ba lô ra thêm một số linh kiện, nhanh chóng lắp ráp lại. Tê liệt giả bộ thương đời 2, mài uy lực mạnh hơn, khi thiết kế còn tính đến tác chiến toàn địa hình. Đúng vậy, loại súng này chỉ cần thay đổi một chút là có thể thích ứng chiến đấu dưới nước. Đó cũng là lý do Diệp Phong dám để Long Nha chiến đội xuống nước tác chiến. Tê liệt giả bộ thương sau khi lắp ráp lại, tổng chiều dài dài hơn như chưa so với trước, đồng thời ở đầu nòng thêm một thiết bị tương tự như ống giảm thanh thông thường. Dĩ nhiên, đây không phải ống giảm thanh, mà là một thiết bị làm cho viên đạn sau khi rời nòng quay tròn tốc độ cao, như vậy có thể tăng cường độ ổn định và sức xuyên thấu của viên đạn dưới nước, do đó tăng uy lực của súng. Ngoài ra, ở đầu nòng còn thêm một con dao chiến đấu có thể tháo rời, cả khẩu súng có thể dùng như vũ khí lạnh. Sau khi cải trang súng ống, họ đeo kính lặn và vây chân, rồi căn ống thở loại nhỏ mới nhất. Cả bộ thiết bị tác chiến dưới nước coi như hoàn thành. Tuy nhìn có vẻ đơn giản quá mức, nhưng các thành viên Long Nha chiến đội vốn có sức chiến đấu cá nhân rất mạnh. Dù trang bị này không đủ chuyên nghiệp, nhưng chỉ cần đảm bảo phát huy được sức mạnh của họ, cũng đủ để vượt qua nguy cơ này. Long Nha chiến đội thay đổi trang bị rất nhanh, toàn bộ quá trình chưa đầy 3 phút. Nhưng 3 phút đó suýt nữa làm cho các nhân viên tác chiến khác khiếp sợ đến mức chưa hoàn hồn. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, nhìn trang bị trên người các thành viên Long Nha chiến đội đều đoán được họ định làm gì. Nhưng chính vì đoán được nên họ càng khó tin. Tâm trạng ấy của họ không kéo dài lâu, bởi vì rất nhanh họ thấy Diệp Phong dường như nói gì đó. Rồi tất cả thành viên Long Nha chiến đội không chút do dự, đi đến mép bong tàu, nhảy xuống biển đầy cá xác sống. Cảnh tượng này làm không ít người tái mặt. Họ rất rõ, nếu dám làm vậy, có lẽ ngay khi xuống nước sẽ bị lũ cá xác sống dưới kia xé xác. Thình thịch đột, tiếng súng rền vang lên đột ngột. Các thành viên Long Nha chiến đội chưa xuống nước đã tiện tay dùng súng bắn phá. Khi họ hạ thủy, khu vực đó đã được dọn sạch. Các thành viên Long Nha chiến đội nhảy xuống nước, không cần bất kỳ chỉ dẫn nào, lập tức bơi ra bốn phía, đồng thời dùng tê liệt giả bộ thương trên tay để thanh lý cá xác sống xung quanh, tạo điều kiện an toàn cho những người xuống sau. Chuyện này, thật sự xuống nước, lại còn có thể mạnh mẽ giết ra một chỗ an toàn giữa vòng vây cá xác sống. Quả là rồng trong truyền thuyết chiến đội, một sĩ quan chỉ huy chiến đấu, sau khi sững sờ một lúc lâu, mới thán phục nói, hành động của Long Nha chiến đội làm sĩ khí các nhân viên tác chiến trên Liêu Ninh Hào tăng vọt. Ngay lập tức, hỏa lực trên Liêu Ninh Hào mạnh mẽ gấp nhiều lần, áp chế lũ cá xác sống trở lại. Đối với phản ứng của mọi người, Diệp Phong không quan tâm nhiều. Hắn liếc nhìn Hứa Văn Kiệt đang cõng hai túi đạn dược tiếp tế bên cạnh, nói, ngươi xuống dưới cẩn thận, lũ sa ngư xác sống không phải dễ treo. Phong ca, anh yên tâm, em rất rõ thực lực của mình, biết nên làm gì không nên làm gì. Hứa Văn Kiệt nói xong cũng nhảy xuống theo. Hứa Văn Kiệt chỉ có 51 khối thịt tiến hóa, thiên phú đó đối với người tiến hóa bình thường là khá tốt, nhưng so với các thành viên Long Nha chiến đội thì kém xa. Sự khác biệt về thiên phú không chỉ thể hiện ở thành tựu sau này, ngay cả ở cùng cấp bậc. Do thiên phú kém, sức chiến đấu của hắn cũng không bằng các thành viên Long Nha chiến đội. Hứa Văn Kiệt rất rõ điều này, vì thế anh tự định vị mình là sĩ quan chỉ huy, tiện thể làm nhân viên hậu cần trong một số trường hợp đặc biệt. Ví dụ như bây giờ, toàn bộ các thành viên Long Nha chiến đội nâng mình xuống nước, không chút dừng lại mà tiến về phía dưới Liêu Ninh Hào. Binh lính trên Liêu Ninh Hào lúc này rất phối hợp, nhén ra vài túi máu, như vậy có thể thu hút một lượng lớn cá xác sống, để các thành viên Long Nha chiến đội tập trung đối phó sa ngư xác sống. Sau khi Long Nha chiến đội xuống nước, cuộc chiến đấu với sa ngư xác sống nhanh chóng nổ ra dưới đáy biển. Về sức chiến đấu cá nhân, sa ngư xác sống mạnh hơn các thành viên Long Nha chiến đội gấp nhiều lần, đặc biệt là ở dưới biển. Nếu đối đầu trực diện, Long Nha chiến đội chỉ có chết. Nhưng Long Nha chiến đội là một thể thống nhất, nhiều người chỉ thấy sức chiến đấu cá nhân mạnh mẽ của các thành viên Long Nha chiến đội. Nhưng trong huấn luyện, năng lực phối hợp tác chiến của họ không hề thua kém bất kỳ đội đặc chủng nào. Năng lực phối hợp này, trong cuộc chiến đấu lấy yếu thắng mạnh này, được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Các thành viên Long Nha chiến đội 10 người một tiểu đội, có người dụ sa ngư xác sống, có người tiếp ứng, có người chuyên giết, tê liệt xả bộ thương sau khi cải trang. Sức sát thương dưới nước tăng lên gấp nhiều lần. Tuy vẫn chưa thể giết trực tiếp sa ngư xác sống, nhưng đã có thể gây ra trọng thương cho chúng. Chỉ cần 5 người cùng nổ súng, cùng lúc chúng đích, có thể phá tan lớp chất xương cứng rắn và lớp da cá chắc chắn của sa ngư xác sống, tạo ra một đòn chí mạng. Với chiến thuật đó, Long Nha chiến đội ngay khi giao chiến với sa ngư xác sống, chỉ trong vòng 1 phút đã giết gần 10 con sa ngư xác sống, mà trận chiến dưới nước này đương nhiên được kín lặng ghi lại, rồi nhanh chóng được truyền khắp toàn bộ Liêu Ninh Hào. Liêu Ninh Hào trên, binh lính và quan quân tuy chỉ giao chiến với lũ tang thi sa ngư ngắn ngủi hơn 10 phút, nhưng đủ để cho họ hiểu rõ loại tang thi này khủng bố đến mức nào. Bản thân chúng nó đã mạnh mẽ, nay lại sở hữu chí khôn nhất định. Đối với binh lính bình thường, quả thực là ác mộng thường trực. Mà giờ đây, những ác mộng ấy lại bị Long Nha chiến đội đánh gục từng con một, dễ dàng như tẩy trừ. Tin tức này lập tức khiến sĩ khí toàn quân trên Liêu Ninh Hào đại chấn. Lý Lương Tuấn, chỉ huy tối cao, đứng bên cạnh Diệp Phong, trong tay cầm một chiếc máy tính nhỏ, màn hình hiển thị tình hình thực tế trên Liêu Ninh Hào. Quan sát qua kính lặn, đây là công nghệ liên lạc không dây, trên chiến trường phát huy tác dụng thiết thực. Tuy hiệu quả thông tin thực tế chỉ trong phạm vi 100 mét, nhưng trên Liêu Ninh Hào, chỉ cần lắp thêm vài bộ trung chuyển, Lý Lương Tuấn có thể dễ dàng ra lệnh từ chiếc máy tính nhỏ cho bất cứ vị trí nào. Lúc này, Lý Lương Tuấn nhìn màn hình, vô cùng kích động. Long Nha chiến đội là bộ đội trực thuộc Diệp Phong, cho nên dù là với thân phận của hắn, cũng không có quyền điều động. Có thể nói, đến giờ hắn mới thực sự biết Long Nha chiến đội mạnh mẽ đến thế nào. Đồng thời, hắn càng khắc sâu hiểu rằng, mặt thế và trước kia hoàn toàn không phải một thời đại, hay là tương lai không xa. Sức mạnh cá nhân có thể thay thế đại pháo và chiến hạm. Ngay cả Diệp Phong, nhìn hình ảnh chiến đấu trên màn hình, cũng không khỏi cảm khái. Sự phối hợp ăn ý và hệ thống chiến đấu nhuần nhuyễn của Long Nha chiến đội thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Mỗi thành viên trong tiểu đội đều rõ ràng vị trí của mình, không cần ai chỉ dẫn, đều biết nên làm gì và không nên làm gì. 10 tiểu đội Long Nha chiến đội, dưới sự điều khiển bằng ám hiệu tay của Hứa Văn Kiệt, phối hợp tiến thoái vô cùng ăn ý. Dù là lần đầu tiên tác chiến dưới nước, nhưng họ như đã diễn tập hàng vạn lần. Theo trận chiến diễn ra, càng ngày càng nhiều tang thi sa ngư bị đánh gục. Số lượng tang thi sa ngư tử vong nhanh chóng tăng lên 20 con, nhưng đồng thời, tiếng động do họ gây ra ngày càng lớn, thu hút sự chú ý của ngày càng nhiều tang thi sa ngư. Lúc này, lũ tang thi sa ngư ngừng tấn công Liêu Ninh Hào, quay lại, đối đầu với các thành viên Long Nha chiến đội. Nguy rồi, chúng nó phản ứng lại rồi. Thấy cảnh này, Lý Lương Tuấn nói, đồng thời nhìn về phía Diệp Phong, nhưng ông thấy Diệp Phong vẫn bình tĩnh quan sát màn hình. Thấy phản ứng của Diệp Phong, Lý Lương Tuấn yên tâm phần nào. Khi ông đang suy nghĩ, chiến trường lại biến chuyển. Sức chiến đấu của tang thi sa ngư rất đáng sợ. Và khi chúng sở hữu chí khôn nhất định, biết cách phối hợp tác chiến, sự đáng sợ ấy càng được thể hiện một cách nhuần nhuyễn. Ban đầu, chiến thuật của Long Nha chiến đội là dụ những con tang thi sa ngư lại rồi tiêu diệt từng con một. Nhưng giờ đây, khi lũ tang thi sa ngư cùng nhau xông lên, đó là một cuộc chiến đối đầu trực diện. Lý Lương Tuấn chứng kiến 10 con tang thi sa ngư kề vai sát cánh, tấn công các thành viên Long Nha chiến đội. Dưới sự yểm trợ lẫn nhau, các thành viên Long Nha chiến đội rất khó dùng tê liệt giả bộ thương để chính xác nhiều lần đánh trúng điểm yếu của những con sa ngư này. Không làm được điều đó, tê liệt giả bộ thương chỉ có thể làm chúng bị thương nặng mà thôi, chứ không thể nhanh chóng đánh gục. Hơn nữa đây là dưới nước, tốc độ của binh lính Long Nha chiến đội không thể so với lũ tang thi sa ngư, nên không thể chạy trốn. Trong tình huống này, họ chỉ có một lựa chọn, cận chiến trực diện. Long Nha chiến đội lập tức tạo thành vòng phòng ngự, 20 thành viên ở phía ngoài đó nhận sự tấn công của lũ tang thi sa ngư, nắm chặt tên liệt giả bộ thương đã gắn lưỡi lê, đâm thẳng vào. Tình cảnh này khiến Lý Lương Tuấn vô cùng lo lắng. Không chỉ ông ta, mà tất cả sĩ quan có quyền quan sát chiến đấu đều vô cùng lo lắng. Lý Chí Mách bảo họ rằng, dù cho Long Nha chiến đội mạnh đến đâu, cũng không thể địch lại những con tang thi sa ngư cao hơn 10 mét ấy, nhưng trong lòng họ vẫn khao khát một phép màu. Chớp mắt sau, tất cả sĩ quan chăm chú nhìn màn hình thấy trên người các thành viên Long Nha chiến đội dường như phát ra một luồng ánh sáng. Rồi họ đụng độ với những con tang thi sa ngư khổng lồ hơn cả xe tải. Máu bắn tung tóe, 20 bóng người bay ngược trở lạnh vòng vòng mượn phía sau. Không cần bàn cãi, va chạm trực diện như vậy, chênh lệch giữa các thành viên Long Nha chiến đội và lũ tang thi sa ngư vẫn quá lớn. Hình thể của hai bên đặt ở đó, đây là một chênh lệch khó có thể vượt qua. Nhưng 10 con tang thi sa ngư kia càng thảm hại hơn. Phần đầu, điểm yếu của chúng hầu như đều bị để lại hai vết thương sâu nửa mét, máu tươi không ngừng phun ra. Thậm chí vài con tang thi sa ngư bị đâm thủng mắt. Trong cuộc giao chiến trực diện này, sức mạnh của Long Nha chiến đội được thể hiện trọn vẹn. Tang thi đặt cấp 4 sẽ lột xác, sở hữu lớp sừng phòng thủ mạnh mẽ. Nhưng con người cũng không kém. Đạt cấp 4, dù là tiến hóa giả hay dị năng giả, đều có thể điều khiển năng lượng trong cơ thể, gia trì lên người. Trong nháy mắt bùng nổ sức mạnh chiến đấu kinh người. Các thành viên Long Nha chiến đội đều được hưởng đãi ngộ đặc biệt là nguồn lực tu luyện dồi dào. Họ đã đạt đến cấp 4, thậm chí có thể điều khiển năng lượng trong cơ thể khá thành thạo và vận dụng vào chiến đấu thực tế. Họ đã tập trung toàn bộ năng lượng trong cơ thể vào lưỡi lê của súng trường ngay trước khi va chạm, mới có thể phá vỡ lớp sừng của tang thi sa ngư và gây ra thương tổn như vậy. Có thể nói, trong cuộc va chạm trực diện này, họ không hề chịu thiệt, thậm chí còn chiếm ưu thế. Dù chịu lực tác động mạnh, nhưng dưới nước, họ dễ dàng lợi dụng dòng nước để giảm xung lực. Dù cơ thể chắc chắn bị rung động, nhưng họ vẫn chịu đựng được. Còn những vết thương trên người lũ tang thi sa ngư là thật. Thậm chí 10 con tang thi sa ngư hung hãn kia cũng phải dừng lại một lúc lâu mới tiếp tục tấn công. Nhưng vòng phòng ngự của Long Nha chiến đội đã được hình thành. Nhìn thấy tình hình này, lập tức có thêm 20 thành viên vũ trang tiến lên đón đầu. Chi gì? Chi gì? Lưỡi lê cắt vào thân thể tang thi sa ngư, trong nháy mắt tuôn ra một lượng lớn tiên huyết. Tang thi sa ngư lợi dụng thân hình khổng lồ, hung hãn lao tới, định phá tan đội hình Long Nha chiến đội. Long Nha chiến đội giao chiến trực tiếp với tang thi sa ngư. Toàn bộ diễn biến trận chiến được truyền trực tiếp lên Lưu Ninh Hào. Những quan quân được phép quan sát trận đấu đều chăm chú nhìn màn hình, mắt không rời. Dù không có tiếng hò hét vang trời dưới nước, nhưng cảnh tượng tiên huyết bắn tung tóe vẫn vô cùng chấn động. Những quan quân này chưa từng nghĩ tới sức chiến đấu của con người lại có thể đạt đến trình độ này. Long Nha chiến đội hiện giờ chỉ có thể phòng thủ bị động, nhưng mỗi lần phản kích đều vô cùng đẹp mắt. Họ mang sức với những con tang thi sa ngư khổng lồ, to lớn như xe tải, chém giết không phân thắng bại. Chỉ có số ít chỉ huy cấp cao, thực lực phi thường mới nhận ra rằng các thành viên Long Nha chiến đội không chỉ vận dụng năng lượng trong cơ thể rất tốt, mà cả việc triển khai các chiêu thức võ công trong lúc chiến đấu cũng vô cùng xuất sắc. Những chiêu thức đó tuy không hiệu quả đơn giản như các kỹ thuật chiến đấu trong quân đội, nhưng phối hợp với năng lượng trong cơ thể lại có thể tạo ra sức công kích mạnh mẽ hơn. À, phối hợp tốt thật đấy. Tiếc là võ học chưa đủ thuần thục, nếu không thì đã có thể chiếm ưu thế rồi. Diệp Phong nhìn trận chiến, thầm thì, năng lượng trong cơ thể người tiến hóa kỳ thực rất giống với nội lực được miêu tả trong các sách cổ. Vì vậy, muốn phát huy hoàn hảo năng lượng này trên chiến trường, phương pháp tốt nhất chính là những võ học cổ đại, cũng như Diệp Phong đang sử dụng Xuân Thu Đao Pháp. Trước đây, khi tới Lạc Dương, Diệp Phong đào được mộ huyệt Quan Vũ, thu được không ít bí tịch võ học cổ đại. Tuy không phải võ học quá cao thâm, nhưng nếu phát huy được, đủ để tăng sức chiến đấu của Long Nha chiến đội lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên, võ học cổ đại không dễ học. Người xưa luyện võ từ nhỏ, dần luyện cơ bản hàng chục năm mới có chút thành tựu. Mà thế bùng nổ đến nay chưa đầy một năm, thời gian Diệp Phong giao những võ học này cho Long Nha chiến đội luyện tập còn ngắn hơn, chỉ hơn 2 tháng. Muốn học được những võ học này và hiểu rõ nguyên lý trong thời gian ngắn như vậy hầu như là không thể. Thậm chí, nếu không phải các thành viên Long Nha chiến đội đều đã lên cấp 4, có thể vận hành năng lượng trong cơ thể bình thường, thì việc triển khai những võ học này cũng rất khó khăn. Diệp Phong, ai nói thật chứ? Chờ họ thuần thục võ học, thậm chí có thể đánh thắng những con tang thi sa ngư này sao? Lý Hương Tuấn bên cạnh nghe Diệp Phong thì thầm, trợn mắt hỏi. Với thân phận của Lý Lương Tuấn, tất nhiên có thể tiếp xúc với những võ học đó. Nhưng đối với võ học cổ đại, ông ta vẫn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ. Nếu không phải đang làm mặt thế, có quá nhiều hiện tượng khoa học không thể giải thích, những võ học này đã bị gán mác mê tín dị đoan, chứ đừng nói đến việc phát triển. Nhưng nếu các thành viên Long Nha chiến đội thật sự có thể dựa vào võ học đánh bại những con tang thi sa ngư, thậm chí có thể chống lại cả tê liệt giả bộ thương, thì hiệu quả của võ học này còn hơn cả đại pháo chiến hạm. Đương nhiên là thật, nếu họ thuần thục võ học cổ đại ở cùng cấp bậc, đã sớm phá vỡ phòng ngự của những tang thi sa ngư này và tiêu diệt chúng. Hơn nữa, hiệu quả võ học sẽ càng mạnh theo sức mạnh của các thành viên. Diệp Phong giải thích, coi như là phổ cập kiến thức cho Lý Lương Tuấn. Nghe Diệp Phong giải thích, Lý Lương Tuấn càng trầm mặc. Nếu những lời này do người khác nói, ông ta sẽ không để ý. Nhưng Diệp Phong là người mạnh nhất toàn Z quốc. Nếu ông ta nói vậy, chuyện này 10 phần 9 là thật. Điều này thậm chí làm lung lay quan điểm của ông ta. Nếu đúng như lời anh nói, thì việc đầu tư nhiều tài chính vào nghiên cứu khoa học chẳng phải là lãng phí sao? Sau một lúc im lặng, Lý Lương Tuấn nói, không phải vậy. Anh cũng biết, Long Nha chiến đội là do tôi tuyển chọn những người tài giỏi nhất mà thành lập. Võ học chỉ có thể phát huy hoàn hảo trên những người mạnh mẽ này, không thể phổ cập. Mục đích chính của việc tôi bồi dưỡng Long Nha chiến đội là để đối phó với những tinh anh trong số tang thi. Ví dụ như những con tang thi sa ngư này, còn số lượng lớn tang thi khác cần dựa vào người bình thường và sức mạnh khoa học kỹ thuật để tiêu diệt. Tôi cho rằng, bất kể thời đại nào, khoa học đều là động lực thúc đẩy tiến hóa của nhân loại, mặt thế lại khiến nhân loại đi theo một con đường tiến hóa khác. Vì vậy, bất kể con đường nào, chúng ta đều phải nhìn thẳng vào và xử lý cẩn trọng. Tốt nhất là kết hợp cả hai. Diệp Phong nói thật lòng, ông ta nhìn ra sự do dự trong lòng Lý Lương Tuấn. Loại do dự này, ngay cả ở kiếp trước, các cấp cao cũng từng thảo luận sôi nổi nhiều lần. Cuối cùng phải hứng chịu bài học đắt giá mới rút ra được kết luận như vậy. Nhưng lúc đó, nhân loại đã tỉnh ngủ quá muộn, nền tảng khoa học đã bị mất mát quá nhiều, thậm chí xuất hiện đứt gãy nhất định. Muốn khôi phục không dễ. Vì vậy, trong những năm cuối cùng của mặt thế, các cường giả nhân loại lần lượt nổi lên, nhưng cũng bất lực trước biển zombie vô tận, chỉ có thể thu mình trong 10 căn cứ lớn. Sau khi nghe Diệp Phong nói xong, sự do dự trên mặt Lý Lương Tuấn dần biến mất. Hiển nhiên ông ta đã hiểu ra, trận chiến lại có biến chuyển. Long Nha chiến đội càng ngày càng khó khăn trong phòng thủ. Tuy hầu hết tang thi sa ngư đều bị thương, nhưng sức sống của chúng thật sự đáng sợ. Chỉ cần không bị giết chết, vết thương sẽ nhanh chóng lành lại. Thậm chí, những vết thương và tiên huyết càng làm tăng thêm sự khát máu của tang thi sa ngư, khiến chúng tấn công điên cuồng hơn. So với những tang thi sa ngư không sợ bị thương, các thành viên Long Nha chiến đội không chỉ tích tụ vết thương, mà quan trọng hơn là năng lượng trong cơ thể họ đang tiêu hao nhanh chóng. Nếu tiếp tục như vậy, không lâu nữa họ sẽ không chống đỡ nổi. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong biết việc tôi luyện Long Nha chiến đội gần như đủ rồi. Nếu ông ta không ra tay, sẽ có thương vong. Lý lão, tôi xuống giải quyết trận chiến trước. Phiền ông sắp xếp. Sau khi tiêu diệt những tang thi sa ngư này, hãy lập tức rời đi. Nếu không sẽ thu hút thêm nhiều loại tang thi khác. Diệp Phong nói xong, nhẹ nhàng đạp xuống bong tàu, lao thẳng xuống biển. Sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả quan quân há hốc mồm xuất hiện. Diệp Phong, dường như trái với định luật vật lý, khi sắp chạm mặt nước, thân hình đang rơi nhanh đột nhiên chậm lại, cứ như có một chiếc dù vô hình đỡ lấy. Điều khó tin nhất vẫn còn phía sau. Khi hai chân Diệp Phong chạm mặt nước, ông ta lại đứng vững như trên đất liền, không hề có dấu hiệu chìm xuống. Diệp Phong trực tiếp đứng trên mặt nước. Chuyện này quả thật vi phạm khoa học, khiến ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thực sự không thể tin nổi, trên thế giới này lại có chuyện như vậy xảy ra. Phải biết, cái gọi là khinh công phiêu trên nước chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng giờ đây, cảnh tượng ấy lại thực sự xuất hiện trước mắt họ, khiến tất cả mọi người có cảm giác hoang đường. Dù cho trong lòng họ nghĩ gì đi nữa, nhưng chỉ cần Diệp Phong ra tay, toàn bộ binh sĩ và quan quân trên Lưu Ninh Hào, tâm trạng thấp thỏm ban đầu lập tức trở nên an ổn. Đúng vậy, có cường giả như Diệp Phong tồn tại, họ còn cần lo lắng gì nữa? Sau khi gạt bỏ lo lắng, trái tim tất cả mọi người đều chuyển thành hiếu kỳ. Đúng, đối với khinh công phiêu trên nước, loại võ học thần kỳ mà khoa học không thể giải thích nổi này, ai mà không tò mò, không động tâm chứ? Đặc biệt là những tiến hóa giả và dị năng giả, họ đều tự hỏi liệu mình có thể làm được điều này trong tương lai hay không. Đương nhiên, điều họ không biết là cái gọi là khinh công phiêu trên nước không hề phức tạp như họ tưởng tượng. Thực chất đó là một việc khá đơn giản. Phải biết, tiến hóa giả lên cấp có thể chia làm 3 giai đoạn. Cấp 1 đến 3 là sơ giai, cấp 4 đến 6 là trung giai, còn cấp 7 đến 9 là cao giai. Mỗi giai đoạn đều có một lần lột xác lớn. Ví dụ như từ sơ giai lên trung giai, tiến hóa giả có thể khống chế năng lượng trong cơ thể để tấn công hoặc phòng thủ. Đến cao giai, tức là cấp 7 trở lên, khả năng khống chế này sẽ đạt đến cấp độ sâu hơn, thậm chí có thể điều khiển năng lượng ra bên ngoài. Loại năng lượng bên ngoài này thậm chí có thể chuyển hóa thành động năng, trực tiếp giúp con người bay lên. Đúng, nói cách khác, con người đạt đến cấp 7, bất kể là tiến hóa giả hay dị năng giả, đều đã nắm giữ khả năng bay. Mà Diệp Phong tuy chưa đạt đến cấp độ đó, nhưng hắn tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh. Phải biết, khi mới bắt đầu tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh, Diệp Phong đã có thể điều khiển chân khí trong cơ thể, vận chuyển qua các kinh mạch đến khắp nơi trên thân thể. Nói cách khác, Diệp Phong ở cấp 1 đã nắm giữ khả năng mà tiến hóa giả chỉ có đến cấp 4 mới có. Hiện tại, Diệp Phong đã tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh đến cảnh giới tiểu thành, chân khí trong cơ thể đã chuyển hóa thành nguyên khí, và hắn có thể tự do điều khiển nguyên khí ra bên ngoài. Nếu như Diệp Phong không chỉ ở cấp 4, nguyên lực trong cơ thể đủ mạnh, hắn thậm chí có thể trực tiếp dùng nguyên lực để bay. Tuy Diệp Phong hiện tại chưa thể bay, nhưng điều khiển một ít nguyên lực để mình đứng trên mặt nước vẫn làm được. Thậm chí lúc Diệp Phong sắp rơi xuống nước, việc hắn đột nhiên chậm rãi hạ xuống, trái ngược với trọng lực thông thường, cũng là do hắn điều khiển nguyên lực bên ngoài. Đương nhiên, tất cả những điều này nói thì dễ, nhưng trên thực tế, hiện nay ngoài Diệp Phong ra, không ai có thể làm được điều đó. Sau khi đứng trên mặt nước, Diệp Phong không có ý định xuống nước, mà là trực tiếp phóng thích tinh thần lực. Ngay sau đó, hơn trăm thành viên Long Nha chiến đội đều đột nhiên nghe thấy giọng Diệp Phong trong đầu. Toàn thể Long Nha chiến đội nghe lệnh, bắt đầu phản công. Ta sẽ ở thời khắc mấu chốt dùng tinh thần lực tấn công đám tang thi sa ngư. Ban đầu đang chiến đấu ác liệt, khi nghe thấy giọng Diệp Phong, các thành viên Long Nha chiến đội lập tức phấn chấn. Họ, những thành viên này, đều được Diệp Phong bồi dưỡng nên họ hiểu rõ sức mạnh của Diệp Phong hơn ai hết. Những con tang thi sa ngư trước mắt tuy đáng sợ, nhưng trong mắt họ, vẫn kém xa Diệp Phong. Nghe tin Diệp Phong sẽ ra tay, toàn bộ Long Nha chiến đội không cần động viên gì, sĩ khí đều tăng vọt. Họ lập tức chuyển từ đội hình phòng thủ tròn sang đội hình tấn công tam giác, rồi hướng đám tang thi sa ngư phản công. Những con tang thi sa ngư vốn đã điên cuồng, khi thấy lính Long Nha chiến đội lao tới, càng trở nên điên loạn, há miệng lớn như cái chung máu lao tới cắn xé. Nếu như trước đây, đây sẽ lại là một trận chiến đấu đẫm máu tàn khốc, nhưng lần này, khi những con tang thi sa ngư sắp tấn công, thân thể chúng đột nhiên cứng đờ. Trong khoảnh khắc cận chiến, sự cứng đờ ấy vô cùng chí mạng. Những thành viên Long Nha chiến đội dày dạn kinh nghiệm chiến đấu làm sao bỏ qua cơ hội này. Họ giơ súng tê liệt giả bộ thương lên, nhắm vào mắt những con tang thi sa ngư gần trong gang tấc rồi bóc cỏ. Thình thịch đột, viên đạn nhờ động năng mạnh mẽ, lập tức xuyên thủng đôi mắt yếu ớt của tang thi sa ngư. Rồi viên thứ hai, viên thứ ba, tiếp tục bắn vào cùng một vị trí. Mấy viên đạn bắn vào nhãn cầu, trực tiếp phá nát xương trán, xuyên vào não bộ những con tang thi sa ngư. Chỉ trong nháy mắt, một con tang thi sa ngư mạnh mẽ liền chết. Tất cả những điều này nghe thì đơn giản, nhưng nếu không phải ở thời khắc mấu chốt nhất, Diệp Phong dùng tinh thần lực tấn công tang thi sa ngư, khiến chúng choáng váng, thì dựa vào tốc độ khủng khiếp và phản ứng mạnh mẽ của tang thi sa ngư, các thành viên Long Nha chiến đội muốn bắn trúng mắt chúng trước khi bị tấn công cũng khó khăn. Vối chi là bắn liên tiếp nhiều phát đạn, phá tan hoàn toàn phòng ngự của chúng và đánh gục chúng. Nhờ Diệp Phong liên tục tấn công bằng tinh thần ở những thời khắc mấu chốt, từng con tang thi sa ngư đều bị các thành viên Long Nha chiến đội bắt được cơ hội và bị đánh gục trong nháy mắt. Có thể nói, nhờ Diệp Phong tham gia, trận chiến đấu ban đầu cân bằng sức mạnh lập tức trở thành một cuộc tàn sát một chiều. Sự chuyển biến bất ngờ này không chỉ khiến các quan quân trên Liêu Ninh Hào đang lo lắng vô cùng, mà ngay cả các thành viên Long Nha chiến đội cũng có cảm giác không thật. Đương nhiên, ngoài cảm giác ấy ra, họ càng cảm nhận sâu sắc sức mạnh của Diệp Phong, đặc biệt là các quan quân trên Liêu Ninh Hào. Nhìn Diệp Phong đứng trên mặt biển, khoanh tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh, họ đều có cảm giác muốn quỳ bái. Lúc này, Diệp Phong trong lòng họ quả thực như một vị thần linh. Sau khi Diệp Phong tham gia chiến trường, cuộc tàn sát kéo dài 5 phút, rồi trận chiến kết thúc, khi co tăng thi sa ngư cuối cùng cũng bị đánh gục. Các thành viên Long Nha chiến đội lần lượt dùng dây thừng trở lại Liêu Ninh Hào. Liêu Ninh Hào lập tức khởi động, rời khỏi vùng biển đã nhuốm đầy máu. Đương nhiên, cũng có một số cá thể liều lĩnh đuổi theo Liêu Ninh Hào tấn công. Nhưng những cuộc tấn công ấy đối với Liêu Ninh Hào chẳng là gì, thậm chí không thể phá vỡ lớp phòng thủ. Diệp Phong, trước đây Triệu Chấn Viễn thường nói với ta rằng người là chúa cứu thế. Trước đây ta vẫn cho đó là lời nói khoác, nhưng giờ đây ta tin rồi. Lý Lương Tuấn nhìn thấy Diệp Phong đến, đầy vẻ cảm khái nói. Nghe Lý Lương Tuấn nói, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng thấy hơi khó xử. Chúa cứu thế sao? Suốt đời, Diệp Phong chưa từng nghĩ đến điều đó. Đương nhiên, hắn cũng không có thực lực như vậy. Sau khi sống lại, tuy hắn có kinh nghiệm của kiếp trước và cả thần khí tiến hóa hộp, nhưng hắn cũng không dám hy vọng xa vời như thế. Thế nhưng, từng việc xảy ra, không hay biết, số người sống sót ngày càng nhiều dưới sự trợ giúp trực tiếp hoặc gián tiếp của hắn. Giờ đây, nếu hắn muốn cứu người, không thể chỉ trông chờ vào thời điểm mặt thế bùng phát trước kia, mà phải đề phòng những kẻ có ý đồ xấu với mình. Hắn khống chế căn cứ Tân An Thị, chỉ cần một mệnh lệnh, có thể điều động quân đội, quyết định vận mệnh của những người sống sót kia. Hay nói cách khác, ở một mức độ nào đó, hắn cũng có thể được gọi là chúa cứu thế. Chỉ trong lòng quân dân Tân An Thị là như vậy. Thậm chí, theo sự phát triển của Tân An Thị, hắn còn có thể thông qua liên minh phục hưng nhân loại, gián tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn bộ người sống sót Z quốc. Nhưng điều đó đối với Diệp Phong vẫn chưa đủ. Toàn bộ trái đất thực sự có quá nhiều xác sống. Muốn đưa nhân loại trở lại đỉnh chuỗi thức ăn, con đường phía trước còn rất dài. Hay là, tương lai nào đó, hắn thực sự có thể trở thành chúa cứu thế, trở thành vĩ nhân của thế giới này. Nhưng hiện tại, hắn vẫn phải tiếp tục mạnh mẽ hơn. Tương lai của thế giới này không phải một mình ta có thể thay đổi. Ta cần sự giúp đỡ của các người. Hay là khi gặp khó khăn, ta có thể đứng ở vị trí tiên phong. Nhưng những việc phía sau, cần giao cho các ngươi. Diệp Phong đón nhận ánh mắt của Lý Lương Tuấn, cười nói. Nói xong, hắn rời khỏi bong tàu Lưu Ninh. Lý Lương Tuấn nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, bỗng nhiên trên khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười. Triệu lão đầu, mắt nhìn của ngươi đúng là xa trông rộng a. Một bên khác, Diệp Phong trở về phòng khoang tàu, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Nếu không phải vì sự tấn công bất ngờ của đám xác sống sa ngư, hắn đã đột phá đế cấp 4 hậu kỳ. Dược cảnh báo đã được gỡ bỏ, hắn đương nhiên phải tiếp tục đột phá. Đối với Diệp Phong, đột phá căn bản không phải chuyện khó. Thời cơ đến, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Oanh! Khí tức khủng khiếp bộc phát từ người Diệp Phong, đồng thời hơi thở này vẫn không ngừng tăng cường. Quá trình này kéo dài nửa giờ mới kết thúc. Khi khí tức trong phòng trở lại bình thường, Diệp Phong đã đột phá đến cấp 4 hậu kỳ. Cảm nhận được khí tức của chính mình, khóe miệng Diệp Phong hiện lên vẻ tươi cười. Hiện tại hắn đã luyện hóa 666 khối thịt dị năng, chỉ còn cách đột phá đến cấp 4 đỉnh cao 334 khối thịt dị năng nữa. Với tốc độ luyện hóa hiện tại của hắn, tính ra thời gian khoảng 6 đến 7 ngày. Nếu đến lúc đó, con xác sống bạch tuộc trong báo cáo tình báo thực sự đạt đến cấp 7, hắn chỉ cần tìm cách kéo dài vài ngày, đột phá đến cấp 5 cũng không phải không có sức chiến đấu. Nghĩ đến đây, Diệp Phong tiếp tục tu luyện. Sau nửa đêm, có thể nói là vô cùng yên tĩnh, không có nguy hiểm gì, chỉ ít đối với Lưu Ninh là như vậy. Ngày hôm sau, khi mặt trời mọc, đám cá xác sống điên cuồng dần rút lui. Sau một trận chiến lớn, binh lính cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi. Còn Diệp Phong, sau một đêm tu luyện, lúc này cũng ra khỏi phòng. Đến phòng ăn, không ít binh sĩ đang dùng bữa, hắn tùy tiện gọi một ít đồ ăn rồi bắt đầu ăn. Hắn chưa ngồi được bao lâu, Lý Lương Tuấn đến, ngồi đối diện hắn. Theo tốc độ hiện tại, khoảng 4 giờ chiều nay, chúng ta có thể đến Nhật Bản. Đến lúc đó cần làm gì? Chờ lệnh tại chỗ. Nếu gặp tình huống bất ngờ, tôi sẽ lập tức phát tín hiệu cầu cứu các người. Đến lúc đó, cần các người điều động máy bay chiến đấu. Diệp Phong nói thẳng, yên tâm, phía tôi sẽ luôn chờ lệnh. Lý Lương Tuấn gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Tuy địa vị của hắn rất cao, nhưng cũng rất khiêm tốn. Rõ ràng mình là người trợ giúp Diệp Phong. Trong lúc hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên còi báo động trên Lưu Ninh vang lên. Hơn nữa từ âm thanh cấp bách của còi báo động, đây chắc chắn là cảnh báo cấp cao nhất. Phải biết, tối qua dù gặp phải chuyện rắc rối với xác sống sa ngư, cũng chỉ là cảnh báo thông thường. Nhưng lúc này lại là cảnh báo cấp cao nhất. Nghe được cảnh báo này, không cần nói là người thường, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không khỏi biến sắc. Bởi vì cảnh báo cấp cao nhất này đại diện cho nguy cơ lần này, thậm chí có thể khiến toàn bộ Lưu Ninh bị diệt vong. Trong nháy mắt, tất cả binh sĩ và sĩ quan trong phòng ăn đều rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Liên lạc với người phụ trách radar, hỏi xem chuyện gì xảy ra. Diệp Phong là người phản ứng nhanh nhất, lập tức hỏi Lý Lương Tuấn. Lý Lương Tuấn là khai quốc nguyên lão, đã trải qua nhiều sóng gió, cũng không kém Diệp Phong là bao. Hắn lập tức lấy ra bộ đàm, hỏi dò. Rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên hơi khó coi. Sao vậy? Diệp Phong lập tức hỏi. Theo báo cáo của người phụ trách radar, họ phát hiện một con xác sống kình ngư khổng lồ. Chỉ một con sao? Diệp Phong hơi nghi hoặc. Hắn vội vàng hỏi tiếp. Con xác sống kình ngư đó lớn cỡ nào? To gần bằng Lưu Ninh. Lý Lương Tuấn nuốt nước bọt rồi nói. Thì, những người nghe trộm xung quanh, khi nghe câu trả lời này, không nhịn được cùng nhau hít một hơi lạnh. Ngay cả Diệp Phong cũng không ngoại lệ. Bởi vì cả đời, nhân loại còn chưa giải quyết nổi xác sống trên đất liền. Huống chi là điều tra biển cả. Cho nên dù là Diệp Phong, cả đời cũng chưa từng tiếp xúc với xác sống kình ngư. Tuy hắn cũng đã từng tưởng tượng, loại sinh vật khổng lồ này, sau khi bị xác sống hóa chắc chắn sẽ trở nên khủng khiếp hơn. Nhưng không ngờ, nó lại có thể lớn bằng Lưu Ninh. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như quái vật khổng lồ này đâm thẳng vào, thì sẽ khủng khiếp đến mức nào. Dù lớp giáp ngoài của Lưu Ninh có thể chịu đựng được, nhưng có lẽ dưới cú va chạm đó, cũng sẽ bị xuyên thủng. Xác sống sa ngư to lớn như vậy, hẳn là đã phát hiện nó từ lâu rồi chứ. Diệp Phong nhanh chóng bình tĩnh lại, hiện tại khoảng cách của nó, khoảng 5 cây số. Lý Lương Tuấn vừa nắm bắt tình báo, vừa trả lời. Tốt, hiện tại lập tức đổi hướng tránh xa nó. Nếu nó đuổi theo, ta sẽ tìm cách dụ nó. Nhưng để đề phòng bất chắc, chuẩn bị ngư lôi và tên lửa đầy đủ. Nếu như xác sống kình ngư ở trong vòng 1 cây số, lập tức phóng ra. Diệp Phong vừa nói, vừa lấy thanh long yển nguyệt đao từ tiến hóa hộp, rồi đi ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.